Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Sư phụ nói rất đúng, hiện tại trận chiến tại Thiên Liệt Sơn đã dần dần lan truyền khắp Vô Ngân vực, thậm chí còn khuếch tán đến các tiên vực khác như Lưu Châu. Chúng ta chiếm được Tu Nguyên đảo, động tĩnh cũng không nhỏ. Chắc hẳn các thế lực trên những hòn đảo này đã biết được, hiện giờ họ chắc chắn đang bàn bạc đối sách. Tần Nhã gật đầu đáp, ta làm đảo chủ trước khi nhận chức đã mở rộng chiến sự, giết chết các đạo tiên của Tu Nguyên đảo, danh tiếng này nếu truyền tới tai các đảo chủ khác thì rõ ràng ta chỉ là một ma vương giết người, một triều thiên tử, một triều thần. Những đảo chủ kia hiện tại trong lòng chắc chắn lo lắng bất an. Cát Đông Húc cười nhạt, tự giễu nói, chờ đến khi bọn họ phát hiện ra ngươi, vị giết người ma vương này hóa ra lại là một người dễ nói chuyện và dễ hơn, biểu hiện của bọn họ chắc chắn sẽ rất thú vị. Liễu Dây Dao không nhịn được mà xen vào, không sai, chúa công với kẻ địch thì luôn tàn ác, nhưng với người một nhà thì tốt đến mức không lời nào có thể diễn tả. Những đảo chủ kia hiện giờ chắc chắn đang lo lắng, thậm chí có thể hoảng sợ không chịu nổi. Khi gặp chúa công rồi, bọn họ sẽ hiểu rằng việc Tu Nguyên đảo thay chủ chính là đại phúc của họ. Lời trấn phụ họa, giọng nói như sấm vang dội, đúng đúng, chúa công với người một nhà là tuyệt đối tốt, không lời nào có thể diễn tả. Đám người xung quanh cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Ha ha, ít nịnh nọt ta đi. Cát Đông Húc cười lớn, về sau các ngươi ở lại Tu Nguyên đảo, nếu dám dùng sức mạnh hiếp yếu làm bậy làm bạ, đừng mong ta sẽ làm gì tốt cho các ngươi, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Cát Đông Húc nói, chúa công yên tâm, cho dù chúng ta có là gan lớn như trời cũng không dám làm trái mệnh lệnh của chúa công. Đám người vội vã cúi đầu nghiêm túc đáp. Linh Miểu và Tần Nhã nhìn những đạo tiên và nửa đạo tiên này, dù là những nhân vật lợi hại, nhưng khi đối diện với Cát Đông Húc, tất cả đều cúi đầu, thái độ tỏ rõ sự kính sợ từ tận đáy lòng. Cả hai không khỏi ngạc nhiên thầm lặng, họ không biết rằng Lôi Trấn và những người khác có được hôm nay đều là nhờ Cát Đông Húc ban cho. Họ cũng không hiểu rằng Cát Đông Húc sau này sẽ là chúa tể một giới. Một khi Cát Đông Húc trở thành chúa tể trong thế giới của hắn, ngay cả đạo chủ cũng chỉ là một sinh linh trong đó, vậy thì bọn họ với tu vi hiện tại đáng là gì? Vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc gật đầu, thần niệm tiếp tục lướt qua ngọc giản, sau một lúc lâu mới thỏa mãn thu hồi thần niệm, mặt mày nghiêm nghị trầm giọng nói, Tu Nguyên đảo tài nguyên phong phú, tiên khí tràn đầy, nếu đem thi thể của Ba Diễn và 7 vị đạo tiên chôn cùng đáy đảo hóa thành tiên mạch linh thổ, Tu Nguyên đảo sẽ có khí tượng của một đại môn phái, đủ để thành lập giáo phái. Không giống như trước kia, nơi chúng ta từng đứng ở một góc khuất, hoàn cảnh thiên nhiên không thuận lợi, thật sự rất muốn biến nơi này thành một đại môn phái lập giáo, nhưng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, sức lực và tài nguyên mới có thể thực hiện được. Đến hôm nay chúng ta mới có thể nói là đã thực sự có chỗ đứng trong cửu thiên giới. Hòn đảo này từ nay về sau sẽ được đổi tên thành Giang Nam đảo, giáo phái trấn đảo sẽ là Thiên Đan giáo, ta sẽ là giáo chủ của Thiên Đan giáo, cũng là đạo chủ của Giang Nam đảo. Cát Đông Húc vừa nói xong, trừ Liễu Dây Dao và một vài người trong lòng hiểu rõ, trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc chứa đầy nỗi đau, thì những người còn lại, kể cả Lôi Trấn, cũng đều lộ vẻ bối rối. Tu Nguyên đảo chính là một hòn đảo cô lập ở Tây Hải, một con sông, một đại dương, một miền Nam, một miền Tây, thật sự là không liên quan gì đến nhau. Cái tên này nghe rất khó hiểu. Đến Thiên Đan giáo, Lôi Trấn và vài người khác cũng có thể đoán ra, có lẽ liên quan đến Thiên Ma Tông và Đan Phù Phái. Tuy nhiên, Tần Nhã Anh và Linh Miểu lại không hiểu gì mấy, nên càng cảm thấy bối rối và mơ hồ. Trong lòng các người chắc hẳn rất thắc mắc, tại sao ta lại đổi tên đảo này thành Giang Nam đảo, và tại sao giáo phái trấn đảo lại là Thiên Đan giáo? Cát Đông Húc nhìn qua mọi người, khẽ mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy, tất cả đều cảm nhận được một nỗi ưu tư thoáng qua. Cát Đông Húc không nhận được câu trả lời từ đám người xung quanh, liền tiếp tục mở miệng nói, thực ra ta có 7 vị ái thê, trong đó có một người mang theo 2 đứa con bị thất lạc cùng ta. Mấy năm qua ta đi khắp nơi không có chốn ổn định, phải liều lĩnh trở nên mạnh mẽ, chỉ mong tìm được bọn họ. Giang Nam chính là nơi ta và nàng đã từng sinh sống. Sau trận chiến ở Thiên Liệt Sơn, theo thời gian trôi qua, danh tiếng của ta chắc chắn sẽ dần dần lan truyền khắp Lưu Châu 36 vực, thậm chí sau này có thể còn vượt qua biển cả đến các tiên châu khác. Nếu nàng nghe được tên Giang Nam đạo cùng với tên của ta, chắc chắn sẽ biết ta còn sống và vẫn đang tìm kiếm nàng. Âm thanh của Cát Đông Húc vang vọng trong đại điện. Lúc này Tần Nhã Anh và những người khác mới hiểu ra tại sao Cát Đông Húc lại muốn đổi tên Tu Nguyên đảo thành Giang Nam đảo. Họ mới nhận ra, hóa ra vị chúa công mạnh mẽ, dũng mãnh ấy trong lòng lại có một tình cảm sâu sắc và đầy huyết thống mà họ không thể ngờ tới. Chúng ta vô dụng, không thể giúp chúa công lo liệu chuyện này. Lời Trấn và những người khác quỳ một chân xuống đất, đồng thanh nói, tâm ý của các ngươi ta hiểu. Cát Đông Húc đáp, về tung tích của họ ta gần như không có chút manh mối nào, ta chỉ có thể đại khái suy đoán là có liên quan đến Long tộc. Các ngươi đi tìm lúc này chỉ như con ruồi mất đầu, chẳng những không có kết quả, mà còn có thể làm chậm trễ việc tu hành. Hơn nữa, nếu huy động quá nhiều nhân lực, chẳng may bị người có âm mưu lợi dụng, một khi không cẩn thận, chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm khôn lường. Cũng may, những năm qua, thực lực của ta đã tăng tiến nhanh chóng. Trận chiến tại Thiên Liệt Sơn càng làm ta nổi danh. Mặc dù không biết danh tiếng này khi nào sẽ đến tai nàng, nhưng dù sao, ta cũng đã tiến thêm một bước dài, hy vọng càng thêm lớn. Cát Đông Húc khoát tay, ngắt lời Lôi Chấn cùng những người còn lại, nói: "Chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, chuyên tâm kinh doanh Giang Nam đạo, làm sao để thanh danh Giang Nam đạo vang xa khắp cửu thiên giới." Lôi Chấn và những người khác, mặc dù đều là các tướng sát trận, nhưng mỗi người đều có thể tu luyện đến nửa đạo tiên, cảnh giới đạo tiên, trí tuệ vô cùng sắc bén. Nghe vậy, họ lập tức kiên quyết đáp: "Đồng Húc, kỳ thực ta luôn có một ý tưởng, chỉ là trước đây thực lực của chúng ta còn quá yếu, chỉ có thể đứng ở một góc nhỏ, ngay cả tiên anh tiên nhân cũng không thể vượt qua được Quát Thương Sơn đại động thiên. Vì vậy ý tưởng này chỉ dừng lại trong đầu, muốn thực hiện thì không thực tế, cũng chẳng có khả năng mang lại hiệu quả gì. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đã thành người đứng ngang hàng với Khuê Túc, một nhân vật lợi hại, dưới trướng lại có các cao thủ như mây, lại có Giang Nam đạo là một nơi lập giáo đứng đầu. Nói đến, ít nhất tại Lưu Châu, ngươi đã là một nhân vật lớn. Còn về danh nghĩa Tu Nguyên Đảo, sở hữu ba tiên phường trên biển, dù chúng ta hôm nay muốn mở tiên phường tại các khu vực khác thật khó, nhưng muốn mở một vài cửa hàng trong tiên phường của họ lại là điều dễ dàng. Chỉ cần chúng ta tận tâm cố gắng, theo thực lực ngày càng mạnh mẽ, một ngày nào đó chúng ta có thể mở rộng cửa hàng của mình ra khắp tất cả các tiên phường trong cửu thiên giới. Liễu Dây Dao nghe vậy trong lòng hơi động, liền vội vàng nói theo: "Đúng vậy, chúng ta giống như mở đại lý vậy, đưa cửa hàng của gia đình Cát Giang Nam chúng ta lan rộng khắp các tiên phường trong cửu thiên giới. Chỉ cần Di Lị đi lại trong các tiên phường, nhất định sẽ có một ngày phát hiện ra cửa hàng của gia đình Cát Giang Nam chúng ta." Đại Tây tiếp lời: "Ta trước kia cũng đã từng nghĩ đến biện pháp này, nhưng lúc đó lực lượng chưa đủ nên khó có thể hành động được. Nay các ngươi đề xuất việc này, quả thật có thể bắt đầu thực hiện. Quản lý nhiều như vậy, hy vọng chắc chắn sẽ lớn hơn. Chỉ có điều về phương diện kinh doanh." Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt sáng lên, nói: "Về việc này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có tay nghề rất vững trong lĩnh vực này." Liễu Dây Dao lập tức tiếp lời: "Thế nhưng các ngươi..." Cát Đông Húc hơi cao mày, nói: "Lòng vẫn muốn để sáu người cùng ở lại trong động thiên thế giới của hắn để lĩnh hội đại đạo. Giang Nam đảo tiên linh khí đậm đặc như vậy, chúng ta ở đây tu luyện chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. Hơn nữa, tiếp xúc với ngoại giới sẽ giúp ích cho việc tu đạo. Quan trọng hơn là tìm được Di Lị tỷ. Chúng ta là người một nhà, cùng nhau ở một chỗ, điều này mới là quan trọng nhất." Liễu Dây Dao và các người khác tự nhiên hiểu tâm ý của Cát Đông Húc, lập tức ngắt lời nói. Cát Đông Húc nghe xong, ánh mắt tràn đầy yêu thương dừng lại trên người Liễu Dây Dao và các nữ đồng. Một lúc lâu sau, hắn gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt." Dứt lời, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt từ người các nàng, đảo qua mọi người trong đại điện, trầm giọng nói: "Về Thiên Đan giáo, chính là sự kết hợp của Thiên Ma tông và Đan Phù phái. Ta là truyền nhân của Đan Phù phái. Khi ta lên làm trưởng giáo, Đan Phù phái đã suy tàn, cho đến hôm nay mới được phục hưng. Nhân dịp một cơ hội ngẫu nhiên, ta đã nhận được một chút truyền thừa từ Thiên Thi tông. Nhờ vào đó, ta tự mình xây dựng nên Thiên Ma tông. Ngày đó, một tông một phái cùng tồn tại, có rất nhiều lo âu, nhưng cho đến hôm nay, ta cũng có thể coi là đã có một chút sức mạnh tự vệ trong cửu thiên giới. Ngược lại, không cần phải phân chia thành một tông một phái, tránh để lâu ngày sau này môn nhân đệ tử lại chia rẽ thành bè cánh, gây nên sự phân tranh. Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi thành Thiên Đan giáo, hết thầy tuân theo ý chỉ của trưởng giáo." Đám người đồng thanh cúi đầu đáp. Cát Đồng Húc gật đầu định lên tiếng, nhưng Linh Miểu đã quỳ xuống nói: "Học trò nguyện gia nhập Thiên Đan giáo, xin lão sư ân chuẩn." Linh Hà tông là do Linh Miểu tự tay sáng lập, từ tông chủ đến từng giáo chúng đều là đồ đệ của nàng. Nàng muốn dẫn người gia nhập Thiên Đan giáo, thật ra cũng không cần phải thương lượng với ai, càng không có câu chuyện đổi giáo hay phản giáo. "Tốt, vậy Linh Hà tông sẽ chính thức gia nhập Thiên Đan giáo." Đến giờ, Linh Hà tông đã sớm được Cát Đông Húc ghi nhận. Dù Linh Hà tông không gia nhập Thiên Đan giáo, thì trong mắt người khác cũng xem như là thế lực phụ thuộc vào Thiên Đan giáo. Vì vậy, Cát Đông Húc cũng không tranh luận thêm, chỉ gật đầu đồng ý. "Đa tạ trưởng giáo." Linh Miểu bái tạ rồi đứng dậy: "Khởi bẩm sư phụ, những ngày qua đệ tử đã triệu tập lão tộc trưởng Tần gia để trao đổi về vấn đề này. Các tộc lão đều nói rằng, nếu không có sự giúp đỡ của sư phụ, Tần gia chắc chắn sẽ gặp tai họa lớn. Cũng cảm tạ sư phụ đã giúp lão tổ giải được oán khí trong lòng, vì vậy họ đều nguyện ý để Tần gia gia nhập Giang Nam đảo." Tần Nhã Anh tiến lên cung kính bẩm báo: "Tốt." Cát Đồng Húc mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Mặc dù người của Tu Nguyên đảo đã trải qua phân biệt, đi vào con đường rèn luyện gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đảm bảo rằng họ đã có một tấm lòng chính trực. Trước mắt có thể khẳng định là chưa đủ tư cách để trọng dụng. Chỉ khi có Linh Hà Tông toàn phái cùng Tần gia cả tộc gia nhập, Cát Đông Húc mới tạm thời có đủ cơ sở nhân mã để quản lý một tòa đại đảo tràn đầy tiên linh khí và sản nghiệp đông đảo như thế. Đã lập giáo, đương nhiên phải có một giàn khung. Chỉ là hiện nay Thiên Đan giáo của ta rất nhiều hạch tâm môn nhân và con cháu vẫn đang phân tán ở các nơi, mà luyện chiến đấu chưa thể tập trung ở đây. Chính vì vậy, ta chỉ có thể lập ra khung sơ bộ trước, chờ sau này khi tình hình thay đổi, những hạch tâm môn nhân đệ tử sẽ trở về để chúng ta có thể điều chỉnh lại cho phù hợp. Hiện tại Thiên Đan giáo có giáo chủ, phó giáo chủ và thái thượng giáo chủ đứng đầu, cùng thế hệ với giáo chủ là phó giáo chủ, trưởng lão và hộ giáo pháp vương. Phía dưới có 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh, tổng cộng 108 tinh bộ. Liễu Dây Giao là phó giáo chủ, Đại Tây cùng các vị giáo chủ phu nhân đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Khi ta không có mặt, Liễu Dây Giao sẽ thay mặt làm giáo chủ, còn Đại Tây và các vị trưởng lão sẽ tạm thời phụ trách các công việc trong giáo như sinh hoạt, tài vật, thương nghiệp, khai triển các công việc khác. Các trưởng lão này đều được chọn từ Tần gia, Linh Hà Tông và Tu Nguyên Đảo là những nhân tài có thể dùng được để hỗ trợ. Tần Nhã Anh là thiên sát tinh, và nhân mã của Tần gia sẽ lệ thuộc trực tiếp vào bộ đội sở thuộc của ngươi. Linh Miểu là địa anh tinh, vốn là con cháu của Linh Hà Tông, nay trực thuộc bộ đội của ngươi. Lôi Chấn là thiên mãnh tinh, nhưng từ Tu Nguyên Đảo đã chọn lựa nhân mã cho bộ đội của mình. Kim Liệt là thiên tốc tinh, Ô Diễm là địa phi tinh, Lòng Ất Kim là địa sát tinh, Lòng Ất Tuyết là địa ô tinh. Cát Đông Húc đã bổ nhiệm từng người vào các vị trí. Tần Nhã Anh, Linh Miểu còn có 48 người từ tiểu thiên thế giới tuyệt tiên cùng hai vị trung hậu đều được bổ nhiệm làm thiên cương địa sát tinh chủ. Khi Cát Đông Húc triệu tập quân hùng tại đại điện trao đổi về tình hình giáo vụ có liên quan đến trận chiến ở Thiên Liệt Sơn, còn có việc Tu Nguyên Đảo thay chủ, sự việc đã truyền khắp Vô Ngân vực, dần dần lan ra các tiên vực khác, bao gồm 35 tiên vực. Các thế lực thuộc Tu Nguyên Đảo trên 36 tòa đảo cũng đã nghe được tin này. Chính như Cát Đông Húc dự đoán, việc hắn đại khai sát giới khiến các đảo chủ lo lắng không yên, không biết phải đối phó ra sao với người mới, người được coi là còn lợi hại hơn cả Ba Diễn, mà lại còn không biết hắn mạnh mẽ đến mức nào. Một ngày nọ, các đảo chủ của 36 tòa đảo đã tụ tập lại cùng nhau. Các vị, việc Tu Nguyên Đảo thay chủ, các ngươi nghĩ sao? Một người cao gầy, áo trắng, nam tử lên tiếng. Vị nam tử này chính là Vân Hạc Tiên Nhân, đảo chủ của Bạch Vũ Đảo, có cảnh giới hạ phẩm đạo tiên. Trong số 36 đảo chủ, phần lớn đều là chân tiên đỉnh phong, có hai vị là nửa đạo tiên và một vị là đạo tiên. Vị này, Vân Hạc Tiên Nhân, chính là trong 36 vị đạo chủ duy nhất là đạo tiên. Tuy nhiên, hắn tu luyện một đại đạo rất phổ thông, thực lực chỉ mạnh hơn một chút so với đỉnh tiêm chân tiên, nhưng lại là một nhân vật có sức ảnh hưởng tại Vô Ngân vực, nơi mà tiên quân phụ của hắn và khuê thúc đều không thể coi thường. Chính vì vậy, Tu Nguyên Đảo trở thành thế lực hùng mạnh, mà dù hắn có cảnh giới đạo tiên, vẫn chỉ có thể cung kính chắp tay xưng thần. Lần này, chính Vân Hạc Tiên Nhân làm chủ, mời các đảo chủ đến Bạch Vũ Đảo để nghị sự. Mọi người có thể có ý kiến gì đâu, chắc chắn là phải nhanh chóng thu thập thiên tài địa bảo, rồi mang về Tu Nguyên Đảo chúc mừng tân đảo chủ nhậm chức. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Tu Nguyên Đảo hay không? Một vị đảo chủ nhỏ con, mặt đầy vẻ buồn bực nói. Đương nhiên không phải vậy, tân đảo chủ Cát Đông Húc thật sự là một nhân vật lợi hại, thậm chí còn mạnh hơn Ba Diễn. Hắn có quan hệ huynh đệ với Nguyên Huyền của Thục Sơn Kiếm Phái và khuê túc của Bạch Hổ Linh Cung. Chúng ta trước kia đều phải thành thật quy thuận Tu Nguyên Đảo, giờ đây càng không thể có chút nào lưỡng lự hay phản bội. Ta mời các ngươi đến đây chính là để bàn bạc về việc tiến cống tài vật. Đáng thương thay, chúng ta mới vừa cho Tu Nguyên Đảo tiến cống tài vật vào năm ngoái, vốn nghĩ rằng có thể thảnh thơi mấy năm, không ngờ Tu Nguyên Đảo lại đổi chủ, bây giờ lại phải vội vãi chuẩn bị thêm một phần cống phẩm nữa, có cảm giác như giật cấu vá vai vậy. Vân Hạc Tiên Nhân thở dài nói, đúng vậy, không chỉ mới năm ngoái đã tiến cống tài vật cho Tu Nguyên Đảo, chúng ta đảo này dưới Tây Hải Long Cung có 18 thái tử, cũng không phải là những kẻ thiện lương gì, chỉ cần có chút chuyện là liền sai người lên đảo để dọa dẫm, vơ vét của cải. Những năm qua bọn họ cứ thế mà hành hạ chúng ta, khổ không thể tả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta lấy đâu ra tài nguyên để có thể trợ giúp ta trở thành đạo tiên đây? Một vị nửa đạo tiên đạo chủ đi theo than thở, trên mặt lộ vẻ u sầu. Cái Tây Hải Long Cung 18 thái tử quả thực là kẻ khinh người quá đáng. Thiên đình phân chia các Long Cung thành 4 địa giới Đông, Nam, Tây, Bắc, đây là quy định của trời, mà 18 thái tử Tây Hải Long Cung lại không quản đến chúng ta. Hắn cứ liên tục bảo chúng ta là đang ở trong hải vực của hắn, phải cống nạp cho hắn, nếu không hắn sẽ diệt chúng ta. Thật đáng ghét, mỗi 10 năm Tu Nguyên Đảo đều phải cống nạp những nhóm thiên tài địa bảo thượng phẩm tiên thạch lớn cho bọn họ, vậy mà bọn họ lại không làm gì giúp chúng ta. Một vị đảo chủ râu quai nón xồm xoam, mặt đầy tức giận nói, Bà Diễn chính là kẻ ác nhân rõ ràng, sao hắn lại có thể vì chúng ta mà đắc tội với thế lực mạnh mẽ như Tây Hải Long Cung? Dù sao, chúng ta cũng không thể thiếu phần cống phẩm của hắn. Thật đáng thương cho chúng ta. Ta hữu đều bị lấn át. Nếu không phải vì tiên linh khí của Bạch Vũ Đảo đậm đặc, thực sự là một nơi tu hành tốt, lại có rất nhiều huyết mạch hậu duệ của ta trên đảo này, còn có các sinh linh cần ta bảo vệ, thì ta cũng sẽ đi tìm nơi khác tu hành rồi. Vân Hạc đạo tiên lên tiếng, đến cảnh giới của chúng ta, nơi bình thường không thể vừa mắt, mà những nơi tốt hơn thì gần như đã có chủ. Nếu muốn rời đi, cũng chỉ có thể gia nhập một thế lực khác mới có thể tìm được nơi tu hành có linh khí đầy đủ. Nhưng ăn nhờ ở đậu, sống dựa vào người khác, cũng chẳng khác gì hiện tại chúng ta bị hai bên lấn áp. Có cần phải chịu đựng như vậy không? Ta chỉ là nói một chút lời nhảm thôi. Vân Hạc đạo tin thở dài, nói tiếp, nói đi nói lại, vẫn là thực lực của chúng ta quá chênh lệch. Người nhìn Cát Đồng Húc đó, trước đây chúng ta chưa từng nghe qua danh tiếng của hắn, nhưng giờ đây, hắn đã cầm trong tay thực lực mạnh mẽ, trực tiếp hướng về Thiên Liệt Sơn. Nghe nói trận chiến ấy đã gây ra chấn động lớn, hắn đã đánh bại Ba Diễn cùng bốn vị động chủ dưới trướng, trấn áp trực tiếp. Sau một trận giết chóc đó, một tòa thượng hạng tiên đảo lớn đã rơi vào tay hắn như một thứ dễ dàng. Dâu quay nón xồm xoàm, một đảo chủ nói, thực lực của hắn thật là đáng ngưỡng mộ. Tuy vậy, nói đến trận chiến ở Thiên Liệt Sơn, nghe nói Cát Đông Húc đã nổi giận vì một đệ tử của mình, lập tức đi thẳng tới Thiên Liệt Sơn. Lại còn nghe nói năm xưa Thục Sơn kiếm phái bị vây công, chính hắn đã gấp rút tiếp viện Nguyên Huyền. Có thể thấy được người này mặc dù có sát tính mạnh mẽ, nhưng có lẽ cũng là người trọng tình nghĩa. Vân Hạc đạo tin nghe vậy, trầm tư rồi nói, các đảo chủ vốn là những người thông minh, mỗi người đều có thể hiểu được điều Vân Hạc đạo tin đề cập. Họ cũng suy nghĩ một lúc, rồi lâu sau một vị đảo chủ lên tiếng, vậy ý của Vân Hạc đạo tin có phải là muốn mời tân đảo chủ Tu Nguyên đảo ra mặt, để ép Tây Hải Long Cung và 18 thái tử kia, để bọn họ không dám lên bờ dọa dẫm và cướp đoạt tài sản của chúng ta nữa? Không sai, theo lý mà nói, chúng ta tiến cống cho Tu Nguyên đảo, vốn dĩ Tu Nguyên đảo là thế lực phụ thuộc của chúng ta, mà một thế lực phụ thuộc lại bị ngoại lực ức hiếp, Tu Nguyên đảo lẽ ra phải đứng ra bảo vệ chúng ta. Vân Hạc đạo tiên gật đầu khẳng định, như Tu Nguyên đảo có thể đứng ra giúp đỡ chúng ta, coi như mỗi lần tiến cống lại thêm một ít, ta cũng cam tâm tình nguyện. Một vị đạo chủ nửa bước đạo tiên than thở, chỉ là Tây Hải Long Cung lớn như vậy, Tu Nguyên đảo lại tọa lạc ở phía Tây Hải, chỉ sợ đảo chủ mới và 18 thái tử của Tây Hải Long Cung lại không kịp kết giao, làm sao có thể vì chúng ta những kẻ tiểu nhân này ra mặt được. Nhưng cũng phải thử một lần. Vân Hạc đạo tiên lên tiếng, lần này chúng ta không ngại chuẩn bị thêm tài vật để tiến cống, tiền tài có thể động lòng người. Nếu Cát Đồng Húc thấy chúng ta tiến cống nhiều tài vật như vậy, có thể sẽ đứng ra thay chúng ta thương lượng với 18 thái tử. Sợ là ngược lại, hắn không chỉ không đứng ra giúp chúng ta, mà còn có thể nghĩ chúng ta là những nhà giàu có, so với Ba Diễn còn muốn yêu cầu thêm nhiều thiên tài địa bảo. Nếu vậy, chúng ta sẽ càng gặp phải tai họa. Một vị đảo chủ lo lắng nói, đúng là có khả năng này, nhưng có một số việc cũng phải thử một phen. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, thiếu thốn tài nguyên tu hành, ta chắc chắn không có hy vọng đột phá thành đạo tiên. Chính vì vậy ta đồng ý với đề nghị của Vân đảo chủ. Một vị nửa đạo tiên đảo chủ do dự một lúc, rồi mở miệng nói, ta cũng đồng ý. Một vị nửa đạo tiên đảo chủ khác phụ họa. Một vị đạo tiên cùng hai vị nửa đạo tiên đã lên tiếng, còn lại 33 vị chân tiên nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ và nói, đã vậy, chúng ta sẽ tiến cống thêm một lần nữa, lần này thật sự là táng gia bại sản rồi. Mọi người đã thống nhất ý kiến, vậy ta cũng không giữ lại nữa, các vị vẫn nên mau chóng trở về chuẩn bị. Nếu để thời gian kéo dài, Cát Đồng Húc sẽ cho rằng chúng ta không coi hắn ra gì, mà một khi hắn tức giận hưng sư vấn tội thì chúng ta sẽ gặp họa lớn. Vân Hạc đạo chủ nói, chính xác, chính xác. Mọi người dồn dập gật đầu, sau đó mỗi người hoặc đỡ Tường Vân, hoặc cưỡi tiên hạc, tiên thú mà rời khỏi Bạch Vũ đảo. Cát Đông Húc tất nhiên không hề hay biết rằng 36 đảo chủ tụ tập lại với nhau thảo luận chuyện tiến cống, vì hắn là vị đảo chủ mới. Thực ra, Cát Đông Húc căn bản không có ý định yêu cầu họ tiến cống. Đối với hắn, 36 đảo vẫn là 36 đảo, Giang Nam đảo vẫn là Giang Nam đảo, tất cả đều là những thực thể độc lập tự chủ. Hắn không phải là thiên đình, không có quyền lực để quản lý các đảo này, cũng không có quyền thu lấy tài vật từ họ. Dĩ nhiên, nếu 36 đảo quyết định quy thuận Giang Nam đảo và mong muốn nhận sự che chở từ nơi này, đó lại là chuyện khác. Tóm lại, Cát Đồng Húc sẽ không giống như Ba Diễn hay những kẻ khác ép buộc họ. Một ngày nọ, Cát Đồng Húc thấy Giang Nam đảo dưới sự quản lý của 6 vị phu nhân cùng với Tần Nhã Anh, Linh Miểu và các tinh chủ đã dần đi vào quỹ đạo. Mọi sự vụ đều được tiến hành một cách ngăn nắp, rõ ràng biểu hiện của một thế lực đang hưng thịnh. Lúc này hắn quyết định đến Khuê Túc Bộ chính thức bái kiến Khuê Túc đại ca của mình, Trưởng Giá Lão Gia. Vân Hạc và 36 vị đảo chủ đã cùng nhau đến đây thỉnh cầu được bái kiến này. Cát Đồng Húc vừa mới chuẩn bị động thân, thì Phương Sở tiến đến bẩm báo. Phương Sở vốn là một trong hai đại trưởng lão tại trấn Hà La Tiên Phường của Linh Hà Tông, đồng thời cũng là một vị trưởng lão đã có nhiều tiếp xúc với các Đông Húc Côn Trao. Giờ đây, Linh Hà Tông đã gia nhập Thiên Đan Giáo, trở thành một trong 72 địa sát tinh bộ. Thiên Đan Giáo tổng bộ tại Giang Nam đảo hiện đang cần nhân lực, vì vậy đã điều động không ít nhân tài từ địa anh tinh bộ ở Lưu Hà Sơn để hỗ trợ phó giáo chủ và các trưởng lão quản lý công việc thường ngày trong giáo. Phương Sở chính là một trong những người được các Đông Húc trực tiếp lựa chọn, hiện tại đang đảm nhận vị trí quản sự trong Thiên Đan Giáo. Người đến là khách, bọn họ đã chủ động đến thăm, chúng ta cũng không nên thiếu lễ nghĩa. Ngươi đi mời Ô Diễm và Tử Vân, hai vị tinh chủ, tự mình ra đảo nghênh đón, ta sẽ ở đại điện tiếp đãi bọn họ. Các Đông Húc mỉm cười nói, tạm thời bỏ qua kế hoạch với Khuê Túc Bộ. Vâng, Phương Sở cúi người lĩnh mệnh. Sóng biếc nhấp nhô trên biển lớn, 36 vị đảo chủ hoặc đứng trên tường vân, hoặc cưỡi tiên cầm, hoặc ngồi trên xe kéo. Trước mặt bọn họ là một đội tuần đảo tứ sĩ, họ là những kẻ ngoại lai, không có giao tình gì với tân nhiệm Giang Nam đảo đảo chủ. Vì vậy khi đột ngột đến đây bái phỏng, tất nhiên phải bị ngăn lại. Chỉ khi có sự bẩm báo từ đội tuần đảo tướng sĩ, họ mới có thể được phép nhập đảo. 36 vị đảo chủ đứng trên bầu trời rộng lớn của biển cả, thoạt nhìn mỗi người đều phong thái ung dung, trò chuyện vui vẻ, thể hiện vẻ mặt của những bậc đảo chủ. Tuy nhiên trong lòng mỗi người đều đầy lo lắng và bất an, ai nấy đều cảm thấy rất căng thẳng. Vân Hạc và những người khác không ngờ rằng đảo chủ lại không trực tiếp tiếp đón họ, mà chỉ phái người đến đón tiếp. Trước kia, khi Ba Diễn còn trưởng quản Tu Nguyên đảo, hắn rất tự cao tự đại. Trong mắt hắn, 36 người họ chỉ là nô tài hạ tầng, không đáng để hắn chú ý. Mỗi 10 năm khi họ đến cống nạp, nếu Ba Diễn tâm trạng tốt, hắn sẽ đích thân tiếp đón, nhưng nếu tâm trạng không tốt thì chỉ cần gọi một môn nhân đệ tử đến tiếp đãi rồi sau đó đuổi họ đi ngay. Các Đông Húc dù là Ba Diễn cũng phải chịu phục, lại có thể xưng huynh gọi đệ với những đại nhân vật như Khuê Túc, không cần nói đến thực lực, mà chỉ riêng về địa vị, Cát Đông Húc đã vượt xa Ba Diễn rất nhiều. Vì vậy, việc Cát Đông Húc không trực tiếp tiếp đón bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, sự chênh lệch giữa họ về thực lực và địa vị quá lớn. Nếu không phải 36 hòn đảo nằm gần Tu Nguyên đảo, mà đối với Tu Nguyên đảo mà nói, chỉ như một tường thành thiên nhiên bên ngoài, thì ngoài Vân Hạc và hai vị nửa đạo tiên đảo chủ có thể có cơ hội cầu kiến Cát Đông Húc, những người khác thật sự không có tư cách gặp mặt. Khi 36 vị đảo chủ đang lo lắng trong lòng thì tiếng chuông đón khách vang lên trên đảo. Thật không may, hôm nay lại đúng lúc có đại nhân vật đến thăm. Vân Hạc và những người khác nghe thấy tiếng chuông không khỏi sắc mặt thay đổi, ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Mỗi lần bọn họ đến Tu Nguyên đảo đều với tư cách là thế lực phụ thuộc, thân phận thuộc hạ đến tiến công. Tu Nguyên đảo sao có thể dành riêng thời gian để gõ chuông đón khách cho bọn họ? Trong khi Vân Hạc và các đảo chủ khác đang đưa mắt nhìn xung quanh, họ chợt thấy một đạo cầu vồng từ phía đông của thành phố bay ra, rồi rơi xuống ngay trước mặt bọn họ. Một nam một nữ, hai vị đạo tiên dẫn theo một nhóm tiên nhân, vùng tay đạp cầu mà đến. Tiên nhạc du dương, tiếng nhạc êm ái, tiên nữ tung hoa, những cánh hoa lạ tả bay, tạo nên một dải màu sắc rực rỡ. Đây chẳng lẽ là để nghênh đón chúng ta? Vân Hạc và những người khác trong lòng không khỏi hoảng loạn, miệng đắng lưỡi khô. Chứ vị đảo chủ đường xa mà đến, trưởng giáo nhà ta đặc mệnh giao cho hai vị trước tới đón tiếp. Khi Vân Hạc và mọi người còn đang bối rối, nam nữ kia chính là Âu Diễm và Tử Vân, hai đạo tiên đứng trong số 8 đạo tiên của Thiên Đan giáo, cùng với một nhóm tiên nhân bước qua cầu vồng, tiến vào trước mặt bọn họ, tươi cười chắp tay chào. Lúc này, Cát Đông Húc vừa mới lập Thiên Đan giáo, Âu Diễm và Tử Vân đứng ở hàng 108 tinh. Dưới yêu cầu của Cát Đông Húc, họ cũng như những người khác đã thay đổi cách xưng hô, từ nay gọi hắn là trưởng giáo. Hai vị thượng tiên tự mình ra khỏi thành nghênh đón, chúng ta thực sự không dám nhận, thật là quá mức rồi. Vân Hạc và 36 vị đảo chủ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng hạ tường vân, yên cầm, tiên thú, xe kéo, rồi liên tục thở dài trước Ô Diễm và Tử Vân. Ô Diễm và Tử Vân đều là những tu sĩ trung phẩm, sắp bước vào đạo tiên. Đặc biệt là Ô Diễm, người dưới trướng Cát Đông Húc, là một trong 3 người đầu tiên đạt tới đạo tiên, những năm qua đã nhận được không ít ân sủng, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Ông ta hiện tại có hy vọng sẽ đạt tới đạo thủ đạo tiên, nhưng mấy năm gần đây tốc độ tu vi dần dần chậm lại, căn bản không thể so sánh với Vân Hạc và những người khác. Giờ đây hai người Ô Diễm và Tử Vân tự mình ra đón, khiến Vân Hạc và những người còn lại quả thực là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, như được vinh dự quá mức. Chúng ta với các vị đảo chủ Giang Nam đảo là hàng xóm, hàng xóm đến chơi đương nhiên phải ra khỏi thành nghênh đón rồi. Tử Vân mỉm cười nói, thượng tiên khách khí, khách khí, chúng ta chỉ là dựa vào quý đảo che chở mà thôi. Vân Hạc và những người khác vội vàng khiêm tốn đáp, các vị đảo chủ quá khiêm tốn rồi. Ô Diễm và Tử Vân cũng mỉm cười rồi giơ tay mời, các vị đảo chủ xin theo chúng ta, trưởng giáo lão gia của ta đang chờ các ngươi trong đại điện. Thượng tiên mời, thượng tiên mời. Vân Hạc và những người khác nghe nói Két Đông Húc đang đợi bọn họ trong đại điện, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hỗn loạn, giống như đang nằm mơ. Trước kia, khi bọn họ đến, cảm giác như quan viên vào kinh triều kiến hoàng đế, phải chờ đợi ngoài cửa lâu mới có thể được triệu vào. Hầu hết thời gian, Ba Diễn sẽ trực tiếp gọi người bên cạnh đuổi bọn họ đi. Nào có giống hôm nay, hai vị đạo tiên tự mình ra đảo minh đón, đảo chủ lại còn đích thân ngồi trong đại điện chờ đợi. Các vị đảo chủ mời, các vị đảo chủ mời. Ô Diễm cùng Tử Vân khách khí nói một câu, sau đó dẫn theo các đảo chủ bước lên cầu vòng. Những người đi theo họ, từ tùy tùng đến tọa kỵ, đều đã có người ăn bài chú đáo. Vân Hạc và mấy người thấy tùy tùng của họ đều được đón tiếp chú đáo, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Đoàn người đi theo Ô Diễm và Tử Vân, đến khi đến gần Đông Thành, bỗng thấy một vệt kim quang cầu lớn từ trong đại điện nằm giữa đỉnh núi rơi xuống trước mặt họ. Mọi người tiếp tục bước lên cầu, chưa đến trước đại điện thì đã thấy một nam tử mặc thanh y từ trong đại điện bước ra đón tiếp. Đó chính là trưởng giáo lão gia Cát Thượng Tiên của ta, Ô Diễm thấp giọng nhắc nhở. Nghe vậy, mọi người không khỏi giật mình, biết rằng người ra đón tiếp họ chính là người đã trấn áp Ba Diễn cùng với Khuế Túc Xưng huynh gọi đệ, đảo chủ mới của Già Nam đảo. Mọi người vội vàng bước lên vài bước, đồng thanh hô to bái kiến đại đảo chủ, và đồng loạt quỳ một chân xuống đất nhìn đón. Với Giang Nam đảo là nơi tôn kính, vì thế Vân Hạc và mấy người từ trước đến nay vẫn luôn tôn xưng Ba Diễn là đại đảo chủ. Các vị đảo chủ từ xa tới thật là vinh hạnh, nhưng việc này không cần phải vậy đâu. Cát Đồng Húc thấy thế vội vàng vung tay lên, một lực lượng nhu hòa nhưng mạnh mẽ nâng mọi người dậy, không cho họ quỳ xuống. Chúng ta có thể đứng vững ở Tây Hải này đều là nhờ sự che chở của đại đảo chủ. Nói là đảo chủ, thực ra chúng ta là thần dân của đại đảo chủ, vì vậy đây mới là lễ nghi đúng đắn. Sau khi được nâng dậy, mọi người lại tiếp tục hành lễ. Trong cửu thiên giới, để có thể đứng vững, cuối cùng vẫn cần phải có một thế lực cường đại. Mặc dù Cát Đông Húc không có tham vọng bá chiếm, không chủ động công thành đoạt đất hay chiếm lấy địa bàn của người khác, nhưng hắn vẫn vui mừng khi thấy có người tự nguyện đến đầu nhập. Đặc biệt là đối với 36 vị đảo chủ này, họ chấn giữ các hòn đảo xung quanh Tu Nguyên đảo, chính là tấm chắn vững chắc và tiền tuyến quan trọng của Tu Nguyên đảo. Dù họ không chủ động gia nhập, Cát Đông Húc cũng sẽ nghĩ cách kéo họ vào, không để thế lực khác xâm phạm những hòn đảo này. Thấy mọi người kiên quyết tiếp tục hành lễ, Cát Đông Húc cũng tôn trọng và theo lễ. Sau khi bọn họ hành lễ xong, Cát Đông Húc lịch sự đỡ từng người dậy, khiến Vân Hạc và những người khác cảm động như thể đang gặp gỡ minh quân. Họ tiến vào đại điện, phân chia chủ khách ngồi xuống và tiên đồng dâng lên nước trà, tiền quả cùng bánh ngọt. Vừa mới ngồi xuống, trước khi Cát Đông Húc kịp mời mọi người uống trà, Vân Hạc đã đứng dậy, hai tay nâng một khối ngọc giản lên, nói: "Đây là danh sách vật phẩm tiến cống từ Bạch Vũ đảo, kính thỉnh đại đạo chủ xem qua." Những người còn lại thấy vậy cũng đồng loạt đứng dậy, giơ ngọc giản lên, đồng thanh nói: "Kính thỉnh đại đạo chủ xem qua." Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, sau đó không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, lập tức những ngọc giản đó bay lên và rơi vào tay hắn. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn qua, cho dù xét theo thân phận của hắn, cũng không khỏi giật mình trước số lượng trong danh sách. Hắn không thể không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người, chỉ thấy họ ai nấy đều lo lắng, trong lòng đầy bối rối, không thể giấu nổi sự căng thẳng. Rốt cuộc, thực lực mới là yếu tố quyết định, những người này sao có thể nguyện ý đem từng chút tài nguyên tu hành mà họ vất vả tích lũy tiến cống cho ta? Họ cũng như triều đại vua chúa, mỗi triều có triều thần, những người này muốn lấy lòng ta, vị đảo chủ mới chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn bỏ đi những thứ yêu thích của mình. May mắn là ta không phải là kẻ tham tài, không giống những bạo quân chỉ biết chăm lo cho bản thân, nếu không lần này bọn họ quả thật sẽ phải hy sinh rất nhiều. Cát Đông Húc ánh mắt quét qua đám người, trong lòng không khỏi cảm thán. Đang lúc suy nghĩ, Cát Đông Húc hơi nâng tay lên, 36 khối ngọc giản lại lần nữa được đưa tới tay mỗi người. Mọi người thấy vậy, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, hẳn là hắn vẫn còn cảm thấy số lượng quá ít sao. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi người ngồi xuống đi. Danh sách các ngươi đưa ra so với những gì ta tưởng tượng còn phải phong phú hơn nhiều." Cát Đông Húc thấy mọi người sắc mặt tái mét, không khó nhận ra tâm trạng của họ, liền vội vàng mỉm cười trấn an. Lúc này mọi người mới thật sự thở phào một hơi, vội vàng ngồi xuống, nhưng trong lòng họ lại vô cùng lo lắng. Không hiểu vì sao Cát Đông Húc lại cho rằng danh sách còn thiếu, mà sao lại không thu lấy tài vật ngay. "Ta nghe nói các ngươi định mỗi 10 năm tiến cống một lần cho Ba Diễn, số lượng không hề nhỏ, mới chỉ cách lần tiến cống cuối cùng có 1 năm, bây giờ lại mang tài nguyên lớn đến bái kiến, sợ rằng lần này các ngươi lại phải đem toàn bộ bảo khố ra dâng hết cho ta." Cát Đông Húc lên tiếng, giọng nói mang theo một chút ý cười. "Đại đảo chủ công tham tạo hóa, trọng tình trọng nghĩa, chúng ta may mắn được quy thuận đại đảo chủ, được đại đảo chủ uy danh che chở, đó là phúc khí của chúng ta. Những vật phẩm này đều là chúng ta cam tâm tình nguyện kinh hiến cho đại đảo chủ. Bảo khố của chúng ta đã cạn, Nhưng chỉ cần có đại đảo chủ che chở, chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi để lấy lại sức, bảo khố sẽ nhanh chóng đầy lại. Những người khác nghe vậy trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng đáp lại. Họ lo sợ rằng Cát Đông Húc không hiểu được nỗi khổ của họ, mà lại nghĩ rằng họ quá dư giả, hoặc cho rằng họ đương nhiên phải tiến cống nhiều vật phẩm mà không biết mệt mỏi. Nhưng giờ Cát Đông Húc nói như vậy, rõ ràng hắn hiểu được nỗi khó khăn của họ và chú ý đến sự vất vả trong lần tiến cống này. Thái độ của Cát Đông Húc khiến họ mừng rỡ, vì như vậy có nghĩa là họ đã đạt được mục đích một phần lớn, cho thấy đại đảo chủ vẫn rất cảm thông với họ, dễ sống chung. Dù chuyện của 18 thái tử bên Tây Hải hắn không trực tiếp ra mặt, nhưng ít nhất sẽ không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cát Đông Húc mỉm cười nói tiếp: các ngươi đã quy thuận ta, Giang Nam đảo sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, cũng sẽ tận tâm tái bồi các ngươi. Việc các ngươi tiến cống một chút tài nguyên là điều hợp lý, giống như trong thế tục các châu phủ cần phải nộp thuế cho triều đình, đó là quy củ, cũng là cách để hai bên cùng phát triển vững bền. Nhưng sự tình giữa đôi bên, quân coi thần như tay chân, thần coi quân như tim gan, quân coi thần như cỏ rác, thần coi quân như thù địch. Ta hy vọng bất kể là trong tình huống bình thường hay khi có kẻ thù tấn công, chúng ta đều có thể như tay chân, như tim gan, chứ không phải như cỏ rác hay thù địch. Mọi người tu hành đều không dễ dàng, đều thiếu thốn tài nguyên. Các ngươi mới vừa tiến cống năm ngoái, bảo khố của các ngươi vốn đã không đủ, ta lại nào có thể nhẫn tâm thu lấy tài nguyên của các ngươi một lần nữa. Những tài nguyên này các ngươi cứ giữ lại cho riêng mình đi, sau này các ngươi thu nhập cũng không cần phải theo quy định của Ba Diễn, mỗi năm giao nộp 1/3 số lượng, chỉ cần 5% là được rồi, còn lại các ngươi cứ dùng để bồi dưỡng môn nhân con cháu, phát triển lực lượng trong đảo. Cát Đông Húc nói. Đại đảo chủ Vân Hạc và những người khác nghe vậy tất cả đều kinh ngạc đứng dậy, cơ hồ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cát Đông Húc thấy mọi người kinh sợ, vội ra hiệu cho họ bình tĩnh, đừng quá kích động. Sắc mặt hắn lúc này trở nên nghiêm túc, một khí thế lạnh lẽo và mạnh mẽ trong chớp mắt bao trùm cả đại điện. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không được lấy mạnh hiếp yếu, không được lạm sát kẻ vô tội. Khi có kẻ thù tấn công, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không được bỏ rơi chiến hữu, nếu không bàn giáo chủ sẽ trấn sát. Đại đảo chủ ân trọng đãi chúng ta, chúng ta tuyệt đối không dám làm trái pháp lệnh của đại đảo chủ. Đám người nghe vậy liền quỳ xuống, cúi đầu hết lòng đáp lại. Tốt, đã các ngươi không có dị nghị, ta Giang Nam đảo cùng chư đảo đã có minh ước, vậy cứ như vậy mà định. Về sau hàng năm ta Giang Nam đảo sẽ tổ chức đạo tiên khai đàn thụ đạo, nếu có thời gian ta cũng sẽ đích thân khai đàn thụ đạo. Các người, những chân tiên ở trên đảo nếu có hứng thú cũng có thể đến nghe đạo. Cát Đồng Húc ánh mắt quét qua đám người nói, chúng ta, những người chân tiên ở trên đảo cũng có thể đến nghe đạo sao? Đám người nghe vậy tất cả đều không dám tin, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là hai vị nửa đạo tiên và các vị chân tiên đảo chủ, trong lòng họ không khỏi một trận cuồng loạn. Bọn họ đều là tán tu, không giống như những môn nhân con cháu của các đại môn phái, luôn có cơ hội tiếp cận các cao nhân trong môn phái để nghe đạo. Đặc biệt là những người như Cát Đồng Húc có thể trấn áp những nhân vật lợi hại như trung phẩm đạo tiên, việc được nghe lời dạy của hắn đối với bọn họ mà nói chính là một giấc mơ không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc lại rõ ràng nói rằng bọn họ có thể đến nghe đạo, không chừng sẽ có cơ hội tiếp cận chân lý của đại đạo, trở thành đạo tiên. Việc này làm sao không khiến bọn họ vui mừng khôn xiết. Tự nhiên có thể, nhưng có thể lĩnh hội được bao nhiêu lại là tùy vào cơ duyên của mỗi người. Có những đạo lý ta có thể giảng thấu cho môn nhân đệ tử, sẽ dốc lòng dạy bảo, nhưng đối với các ngươi ta sẽ không làm như vậy, điều này các ngươi cần phải minh bạch. Cát Đông Húc thản nhiên gật đầu nói, vâng, tự nhiên, tự nhiên. Đám người gật đầu, không còn bận tâm đến chuyện 18 thái tử nữa, mà trực tiếp ném nó ra sau đầu, không còn nhắc đến. Đối với họ, lần này đại đảo chủ đã ban cho quá nhiều lợi ích, họ há lại muốn gây phiền phức cho đại đảo chủ. Dù sao 18 thái tử bản thân thực lực không yếu, quân đội đông đảo, lại được sự che chở của Tây Hải Long Cung. Nếu thật sự đem chuyện này ra nói, chỉ sợ đại đảo chủ cũng sẽ cảm thấy khó xử. Cát Đông Húc mới nhận chức đại đảo chủ của Giang Nam đảo, đối với tình hình của các đảo xung quanh còn chưa rõ ràng. Khi đám người không nhắc đến vấn đề khác, hắn cũng không biết rằng bọn họ suốt 5 tháng qua bị 18 thái tử của Tây Hải Long Cung ức hiếp. Sau khi trao đổi sơ qua với 36 vị đảo chủ tại đại điện, Cát Đông Húc giao lại việc tiếp khách cho Ô Diễm và Tử Vân, rồi đứng dậy rời khỏi đại điện, bắt đầu hành trình hướng Thục Sơn. Dù sao hắn là đại đảo chủ, đứng đầu một giáo, tiếp đãi 36 vị đảo chủ, chỉ cần làm qua loa là đủ, không thể lúc nào cũng làm người tiếp khách. Đến Thục Sơn, hắn gọi Nguyên Huyền, hai huynh đệ không phải qua hư không thông đạo, mà trực tiếp mang theo Tường Vân đi thẳng đến túc chủ phủ của Khuê Túc Bộ. Túc chủ phủ nằm ở Tràm Hải vực, phủ đệ giống như một tòa thành lớn, nguy nga tráng lệ, cao hơn cả các ngọn núi. Ha, hai vị hiền đệ đến đây, bổng tất sinh huy. Khuê Túc đã đạp không mà đến, mặt tươi cười nói, ha ha, cái gì mà bổng tất sinh huy, đại ca ngày nho nhã như vậy, ngài không cảm thấy mệt sao? Cát Đồng Húc tiến lên đón, trêu ghẹo nói, ha ha, đừng thấy đại ca ta giết chóc lợi hại mà cho rằng đại ca ta là một kẻ vũ phu không hiểu biết gì về văn chương. Nhớ lại năm xưa khi đại ca ta du lịch thế tục, còn từng làm qua trạng nguyên đấy. Khuê Túc cười nói, như vậy mà nói đại ca quả thật là văn võ song toàn. Cát Đồng Húc cười nói, ha, đương nhiên rồi. Khuê Túc đắc ý cười đáp. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, ba người cùng nhau vào phủ của túc chủ. Vào đến nơi, phân chủ khách ngồi xuống, ba người trò chuyện vui vẻ một lúc. Sau khi nói chuyện phiếm, rất nhanh chuyển sang chính sự. Tu Nguyên Đảo mọi việc đều thuận lợi chứ? Khuê Túc hỏi. Tất cả đều thuận lợi. Vừa mới ta đến đây, 36 đảo chủ đã chủ động đến gặp ta, bày tỏ thái độ quy thuận, muốn gia nhập Giang Nam Đảo. Cát Đông Húc trả lời, Giang Nam Đảo? À, Tu Nguyên Đảo trước kia bị Ba Diễn làm cho thanh danh hỗn loạn, đổi tên cũng là điều cần thiết. 36 đảo chủ chủ động quy thuận, điều này cũng nằm trong dự liệu của huynh. Ngươi trấn áp Ba Diễn, uy danh hiển hách, thực lực chênh lệch quá lớn giữa ngươi và bọn họ. Những hòn đảo này lại có liên quan với Giang Nam Đảo, bọn họ làm sao không rõ lý lẽ? Giường không ngủ thì không thể để người khác ngủ ngon, đương nhiên phải chủ động quy thuận. Khuê Túc gật đầu nói, nói thì nói như vậy, nhưng nếu bọn họ không chủ động quy thuận, ta cũng không phải là quan viên thiên đình, danh không chính ngôn không thuận, thật sự không thể ép buộc được. Cát Đồng Húc nói, vậy cũng đúng, với tính cách của Đồng Húc quả thật là không thể làm chuyện đó. Nguyên Huyền cười nói, cửu thiên giới lấy thực lực làm tôn, có đôi khi cũng không phải chỉ do ngươi. Khuê Túc nói. Cát Đông Húc và Nguyên Huyền nghe vậy liền im lặng không nói gì. Khuê Túc nhìn chằm chằm vào hai người, không tiếp tục nói về giáo lý mà thay đổi thái độ, thần sắc nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc rồi nói, Giang Nam Đảo không chỉ là một nơi tu hành lý tưởng với tài nguyên phong phú và tiên linh khí nồng đậm, mà còn nằm ở phía trên Tây Hải gần Vô Ngân Vực. Đây chính là một địa điểm chiến lược quan trọng, nằm giữa Vô Ngân Vực và Tây Hải. Vô Ngân Vực vốn là địa bàn truyền thống của Khuê Túc Bộ. Thực tế, từ rất lâu rồi, ta đã có ý định chiếm giữ Giang Nam Đảo trong tay mình. Bà Diễn tuy rất lợi hại, dưới trướng hắn có 6 đạo tiên, nhưng ngoài ta ra, không ai có thể chấn áp được thực lực của hắn. Hơn nữa, Bà Diễn là người rất biết luồn cúi, không chỉ sớm kết nghĩa huynh đệ với Phục Nguyên Kết, mà còn có quan hệ không tầm thường với Tây Hải Long Cung. Có thể nói mọi việc đều thuận lợi với hắn. Ta là túc chủ của Khuê Túc Bộ, nếu ra tay với hắn, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hải vực xung quanh Giang Nam Đảo, khiến Tây Hải Long Cung bất mãn. Hơn nữa, với thân phận của ta, nếu động thủ cũng dễ bị cho là lấn át kẻ yếu. Vì vậy Giang Nam Đảo đã tự thành một thế lực riêng, không thuộc quản lý của Tiên Quân Phủ, cũng không chịu sự quản thúc của Khuê Túc Bộ. Trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, Đồng Húc người trước mặt mọi người quang minh chính đại trấn áp Ba Diễn, ngay cả Phục Nguyên Kích cũng bị đạo thủ nạo ra chặt đứt hai tay. Ta nhân cơ hội đem Giang Nam Đảo giao cho ngươi, việc này đã hoàn toàn hợp ý ta. Ngươi đã trưởng khống Giang Nam Đảo, có thể phòng bị Tây Hải Long Cung bất cứ lúc nào, lại khiến Tây Hải Long Cung không thể nói gì được. Cho dù là Sung Hư Tiên Vương, Vô Ngân Vực vốn là lãnh thổ truyền thống của Khuê Túc ta, cho dù Giang Nam Đảo không rơi vào tay ngươi, cũng không tới lượt hắn chiếm đoạt. Ta đã lên tiếng, hắn tự nhiên không dám dựa vào thân phận châu trì chủ mà ra mặt phản đối. Ta còn tưởng rằng mình đã nhặt được một món tiện nghi, ai ngờ sự tình lại không đơn giản như ta tưởng. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Những năm qua hắn vì tìm Ngô Di Lị và hai đứa bé đã không ít lần nghe ngóng về những mối quan hệ liên quan đến Long tộc. Hắn biết Tây Hải Long Cung có thế lực vô cùng lớn, và theo truyền thuyết bốn vị Long Vương của bốn biển đều là đạo chủ cấp bậc. Uy danh của họ tuy không bằng bốn cung chủ của Tứ Linh Cung, nhưng so với 28 túc chủ dưới quyền Tứ Linh Cung lại hiếu thắng hơn rất nhiều. Nghe ý tứ của Khuê Túc, giữa Tây Hải Long Cung và Khuê Túc Bộ vẫn còn những tranh giành lợi ích, mà Giang Nam Đảo chính là một điểm yếu trong cuộc tranh chấp này. Chuyện này làm sao không khiến Cát Đông Húc cảm thấy nghiêm trọng. Giang Nam Đảo chính là một tòa bảo đảo thực thụ dành cho tu hành, lại nằm ở giữa Vô Ngân Vực và Tây Hải, đương nhiên không phải là chuyện đơn giản. Tuy vậy, đại kiếp sắp tới, mọi người đều đang nhanh chóng mở rộng thế lực để chuẩn bị tự vệ trong đại kiếp và tranh thủ cơ duyên. Vì vậy Vi Huynh trước mặt mọi người đem đảo này chia cho ngươi, cũng có ý định giúp đỡ ngươi cùng với phòng bị Tây Hải Long Cung, bởi vì ta Khuê Túc có ý muốn giúp ngươi. Dù sao một tòa tu hành bảo đảo như vậy, nếu được lợi dụng đúng đắn, ngươi sẽ có thể bồi dưỡng ra vô số cường giả. Khuê Túc trầm giọng nói, đại ca, ta càng nghe càng thấy mơ hồ. Ngươi nói trước đây có tranh chấp lợi ích với Tây Hải Long Cung, ta cũng có thể hiểu được. Dù sao các ngươi đều là thế lực lớn, khó tránh khỏi sẽ có một ít xung đột và tranh giành lợi ích. Nhưng tại sao lại đề cập đến đại kiếp sắp nổi? Hơn nữa, với sức mạnh của Bạch Hồ Linh Cung, cần gì phải kiên kỵ và phòng bị Tây Hải Long Cung như vậy? Kết Đông Húc vẻ mặt nghi hoặc nói, không sai, ta cũng cảm thấy rất mơ hồ. Nguyên Huyền gật đầu phụ họa, vậy các ngươi thật sự không rõ ràng sao? Khuê Túc hơi ngạc nhiên nhìn hai người. Khuê Túc sao có thể biết được, trước mắt hai vị nghĩa đệ này, tổng niên kỷ của họ cộng lại còn chưa đến ngàn tuổi, một chút kinh nghiệm nhỏ nhặt cũng không có. Dù nhìn bề ngoài họ có thực lực rất mạnh, có thể trấn áp những đạo tiên bình thường và đạo thủ thực lực, nhưng thực tế họ lại không hiểu rõ nhiều chuyện trong cửu thiên giới, nhất là đối với những thế lực cổ xưa, những đạo tiên với nguồn gốc huyền bí, tin tức về nội tình của họ, bọn họ càng không thể nào biết được, không rõ đầu. Thực ra ta và Nguyên Huyền đại ca đều chỉ vì gặp phải đại cơ duyên mà trong vài năm gần đây thực lực mới tăng trưởng mạnh mẽ. Trước kia chúng ta cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé trong một phương, đối với nhiều chuyện trong cửu thiên giới đều không hiểu rõ, nhất là những tranh đấu giữa các thế lực thượng tầng, chúng ta càng không biết gì, chỉ nghe những lời đồn đãi, không thể biết đúng sai. Các Đông Húc đáp. Khuê Túc nhìn họ rồi nói, ta thấy các ngươi, một người đã là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, một người đã có thực lực song tu đạo võ, đã vượt qua thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, ngược lại quên đi những chuyện trước kia. Nói đến Nguyên Huyền, cũng chỉ trong khoảng trăm năm nay mới vượt qua thiên kiếp, bước vào đạo tiên cảnh giới. Còn Đông Húc ngươi, lúc chúng ta gặp nhau trong hỗn loạn thế giới, chỉ mới là nửa đạo tiên cảnh giới. Trước đó các ngươi cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé, những chuyện liên quan đến thế lực lớn và thiên địa đại kiếp, thật sự các ngươi không thể biết được. Thực tế, ngay cả Diệu Nhất khỏe mạnh, nếu hắn biết rõ, cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Dù sao thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng chỉ là đạo chủng đạo tiên, còn chưa thể so sánh với Nguyên Huyền ngươi hiện nay. Khuê Túc nghe vậy, chợt bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Khuê Túc thực sự không biết tuổi thật của Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, nếu không, hẳn là không chỉ bừng tỉnh đại ngộ mà còn vô cùng chấn động. Dĩ nhiên, khi đã đạt tới cảnh giới đạo tiên, phần lớn người bước vào đạo chủng đạo tiên đều không thể phá vỡ đạo chủng, cũng không thể trưởng thành đạo thụ đạo tiên, việc đàm luận về tuổi tác đã không còn nhiều ý nghĩa. Kể từ khi đạo thụ được hình thành, muốn hợp nhất với thiên đạo và đột phá thành đạo chủ càng khó khăn hơn, những người có thể đạt được điều này ngày càng ít, đàm luận tuổi tác lại càng không còn ý nghĩa gì. Mặc dù Nguyên Huyền hiện tại đã là đạo thụ đạo tiên, nhưng để đạo thụ trưởng thành giống như Khuê Túc, ai cũng không biết phải mất bao lâu, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể đạt được điều đó. Nếu như vậy, nói về tuổi tác còn có ý nghĩa gì? Dù vậy, việc Cát Đông Húc và Nguyên Huyền đạt tới cảnh giới này khi mới chỉ mấy trăm tuổi quả thực là chuyện kinh thế hãi tục. Trong toàn cửu thiên giới chắc chắn không có mấy người có thể đạt được như vậy. Tin sư, nếu không bị trọng thương đến đạo chủng, hiện nay thành tựu của người ấy chắc chắn không phải là thứ ta có thể so sánh được. Nguyên Huyền cảm thán khi thấy Khuê Túc nhắc đến Diệu Nhất. Sư phụ quả thật là một kỳ tài trong kiếm đạo, nếu không phải do lần trước đại kiếp bị thương, bây giờ e rằng ta cũng không phải đối thủ của người. Khuê Túc nói, ngày trước đại kiếp không phải nói có ma loạn phải điều đi trấn áp sao? Cuối cùng đại kiếp là chuyện gì? Nguyên Huyền và Cát Đông Húc nghe vậy đều giật mình, không khỏi hỏi lại. Đại kiếp? Khuê Túc nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp tâm thị, trong ánh mắt ấy có chút chờ mong nhưng lại xen lẫn nỗi sợ hãi khó tả, tựa hồ rất e ngại sự xuất hiện của nó. Nguyên Huyền và Cát Đông Húc thấy vậy trong lòng càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng Khuê Túc chính là một trong thất túc của Bạch Hồ Linh Cung. Đừng nhìn hai người bọn họ hiện nay thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu muốn đối đầu với Khuê Túc thì tuyệt đối sẽ thất bại. Chỉ cần Khuê Túc muốn trấn áp họ thì cũng không phải chuyện khó. Người như Khuê Túc mà còn sợ hãi đại kiếp như thế, có thể thấy được đại kiếp ấy đáng sợ đến mức nào. Đại kiếp đối với tuyệt đại phần lớn sinh linh ở cửu thiên giới mà nói, đó chính là một trận đại nạn khủng khiếp. Có một số ít người có thể trong đại kiếp đó cướp đoạt được đại cơ duyên, nhưng loại người này rất hiếm hoi. Trên thực tế, có thể tự vệ trong trận đại kiếp nạn ấy đã là rất may mắn rồi. Khuê Túc trầm giọng nói, điều này có thể tưởng tượng ra từ sự kiện liên quan đến Nguyên Huyền sư phụ và sư tổ. Ngày xưa, cả hai đều là những nhân vật đứng đầu trong các đạo chủng đạo tiên, sở hữu đạo bào trong tay. Nhưng kết cục lại thế này, một người vẫn lạc, một người trọng thương. Khuê Thúc dừng lại một lúc lâu, rồi tiếp tục nói, các ngươi chắc hẳn biết, dù có lợi hại đến đâu, một đạo chủ nếu không thể trở thành đạo tôn, thì cũng phải chịu sự trói buộc của thiên đạo trong cửu thiên giới. Chỉ khi trở thành đạo tôn, người đó mới thực sự thoát khỏi sự kiềm chế của cửu thiên giới, mới có thể tự do, tiêu dao tự tại. Cát Đông Húc nghe vậy, bỗng nhớ lại sự kiện lôi chấn và những người cùng nhóm đã từng định xông phá tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, gây ra một trận đại loạn. Hắn chợt sắc mặt đại biến. Lẽ nào đại kiếp chính là điều mà đạo chủ muốn thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo, khiến mọi chuyện trở nên như vậy? Lôi chấn và những người kia khi cố gắng xông phá tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã chạm đến vô thượng pháp lực, gây ra thảm họa khôn lường, hàng loạt sinh linh trong đó bị trấn sát, thậm chí những nhân vật lợi hại như Lôi Chấn cũng đã bỏ mạng. Mà lúc ấy chỉ là một dây xích vô thượng pháp trong tiểu thiên thế giới, uy lực đã có thể khiến một đạo tiên phải chết dưới một kích. nhưng đây là cựu thiên đại thế giới. Nếu đại kiếp này thật sự giống như hắn đoán, sẽ gây ra thảm họa như khi xông phá tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, với vô thượng pháp lực rơi xuống. Liệu trong toàn bộ cửu thiên giới có mấy người có thể may mắn sống sót? Huê Túc gật đầu, không sai. Vậy nếu cửu thiên giới vô thượng pháp liền rơi xuống, mấy người có thể ngăn cản được không? Các Đông Húc nghe vậy, không khỏi sắc mặt trắng bệch mà nói. Hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vô thượng pháp liên. Khi đó, những nhân vật lợi hại nhất trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới như Lôi Chấn và mấy Trần Tiên đều không thể ngăn cản được. Mà cửu thiên giới, người mạnh nhất là đạo chủ vô thượng pháp liên này có ý đồ chấn sát các đạo chủ muốn thoát khỏi đại đạo. Vì vậy, hắn đoán rằng vô thượng pháp liên này hẳn phải có y lực vô thượng, chấn sát các đạo chủ. Nếu thật sự bị trúng đòn, ngay cả các Đông Húc cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ sống sót. Đông Húc, lo lắng việc này quá sớm rồi. Với tu vi và cảnh giới hiện tại của chúng ta, còn cách rất xa mới có thể xúc động đại kiếp và vô thượng pháp liên. Khi đại kiếp phát động, vô thượng pháp liên chỉ có thể chấn sát những người có hy vọng trở thành đạo tôn đạo chủ, đồng thời phân tán dư uy để chấn áp các đạo chủ khác, khiến họ không thể vọng động. Huế Túc nói, vậy đại kiếp có liên quan gì đến chúng ta? Các Đồng Húc và Nguyên Huyền nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Đại kiếp xảy ra, đại đạo dung chuyển, các loại thiên địa khí cơ và năng lượng bạo động sẽ tạo ra rất nhiều không gian bị băng liệt, cửu thiên giới và hỗn loạn thế giới sẽ xuất hiện vô số khe hở thông đạo. Khi đó vô số vực ngoại ma tộc sẽ tràn vào cửu thiên giới, thậm chí ma chủ cũng sẽ thừa cơ xâm nhập vào cửu thiên giới. Lúc đó các đạo chủ của cửu thiên giới sẽ không có khả năng đối kháng với đại đạo, vì họ sẽ bị dư uy của đại đạo trấn áp, không thể làm gì được. Suy, vậy ai sẽ ngăn cản ma chủ? Nguyên Huyền và các Đông Húc nghe vậy không khỏi rùng mình. Người nào? Đương nhiên là chúng ta. Huê Túc cười khổ nói, dựa vào chúng ta là chiến trường quen thuộc, dựa vào chúng ta có vô số sinh linh sẵn sàng hy sinh sinh mệnh để lấp đầy, kiên trì đến khi đạt được mục đích là hoặc trấn áp ma chủ, hoặc khiến hắn rời xa đại đạo. Khi đó nhóm đạo chủ mới có thể ra tay hỗ trợ chúng ta trấn áp ma chủ. Mặc dù Nguyên Huyền và các Đồng Húc đã sớm đoán được phần nào, nhưng khi nghe Khuê Túc trả lời, họ vẫn không khỏi giật mình, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi. Mặc dù bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa đến mức cuồng vọng cho rằng mình có thể trấn áp ma chủ vì lợi ích của bản thân mà để vô số sinh linh phải hy sinh. Cái này thật sự quá tàn nhẫn và ích kỷ. Nếu đúng như vậy, ta e rằng đạo tôn cũng khó mà thành được. Các Đồng Húc sau một lúc lâu vẻ mặt phức tạp nói. Khuê Túc nhìn chăm chăm vào các Đồng Húc một lúc lâu sau mới cười khổ nói, Đồng Húc, người quả thực là người có tinh khí thẳng thắn, nhưng đạo chủ muốn trở thành đạo tôn thật nhìn chỉ là muốn thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo, đạt đến một cảnh giới tự do, nhưng thực tế bên trong lại ẩn chứa quy luật vũ trụ huyền bí vô cùng, mà những điều đó cũng không phải là do đạo chủ quyết định. Xin chỉ giáo. Các Đồng Húc và Nguyên Huyền cùng lúc chấn động vội vã hỏi, quả thực đã đến lúc chín muồi, các ngươi cho rằng còn có thể tiếp tục lấp lửng mãi được sao? Đạo chủ đã đạt đến đỉnh cao trong một giới, tựa như quả đã chín, dù có muốn hay không, bọn họ cũng sẽ phải rời đi. Đương nhiên, trong đó bao hàm huyền bí sâu xa, phức tạp hơn nhiều so với quả thành thục, đồng thời cũng chứa đựng quy luật phát triển của cửu thiên giới và những huyền bí liên quan đến sinh tử. Huế Túc đáp, các Đông Húc và Nguyên Huyền đều là những người trí tuệ hơn người, hiểu biết sâu rộng về đại đạo. Sau khi nghe xong, cả hai đều trầm tư suy nghĩ. Mãi lâu sau, các Đông Húc ngọng đầu lên, chậm rãi nói, ta dần dần hiểu ra, đạo chủ trong một giới như đã đạt đến đỉnh phong, thực tế đã ảnh hưởng đến toàn bộ sự vận hành của đại đạo cửu thiên giới. Nếu hắn không rời đi, trong quá trình không ngừng lớn mạnh của mình, năng lượng thiên địa sẽ bị hấp thu, thôn phệ liên tục. Không gian sinh tồn của chúng ta, sự phát triển của nó sẽ bị đè ép không ngừng, và hàng triệu đại đạo trong cửu thiên giới cũng sẽ mất đi sự cân bằng. Thiên đạo nhận thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn từ hắn, ắt sẽ hạ xuống đại kiếp để trấn áp hắn. Nếu hắn thoát khỏi đại kiếp trấn sát, thì chính là đạo tôn. Nếu không thể thoát, hắn sẽ hóa thành năng lượng thiên địa, quay lại hòa nhập vào cửu thiên giới. Điều này có nghĩa là đạo chủ thật ra cũng không phải bất tử bất diệt. Huê Thúc nghe vậy, gật đầu tán thưởng, rồi lại khổ sở cười nói, trừ vũ trụ khởi nguyên, hỗn độn đại thế giới, còn có cái gì có thể vĩnh hằng? Đừng nói đạo chủ, ngay cả cửu thiên giới, nếu không thể phát triển lớn mạnh, cũng sẽ có ngày hủy diệt. Chỉ có điều, thời gian đó sẽ cực kỳ lâu dài mà thôi. Trên thực tế, việc cửu thiên giới trấn sát đạo chủ sẽ dẫn đến năng lượng thiên địa bạo động, khiến không gian khắp nơi bị băng liệt, từ đó vô số ma tộc từ các hỗn loạn thế giới tràn vào. Đây cũng chính là một lần khuếch trương của cửu thiên giới, một quá trình thôn phệ đại lượng năng lượng từ các hỗn loạn thế giới để tiến hóa. Chính vì thế, lần này đại kiếp xảy ra, thực tế cũng ẩn chứa một cơ duyên vô cùng lớn ở bên trong. Đại cơ duyên, các Đồng Húc và Nguyên Huyền đều lộ vẻ suy tư. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Không sai, đó chính là đại cơ duyên, hỗn loạn thế giới vô biên vô hạn, nơi sinh sống của vô số vực ngoài ma tộc. Nếu có thể trấn áp đại lượng ma tộc từ vực ngoài, đem thi thể bọn chúng chôn vào sơn môn, thì có thể liên tục chuyển hóa thành tiên linh khí, cung cấp cho chúng ta tu hành. Thi thể bọn chúng sẽ dần dần hóa thành tiên dưỡng, là loại dưỡng chất thích hợp nhất cho linh thảo, tiên dược, thậm chí các bộ phận của thi thể sẽ hóa thành tiên thạch và các khoáng thạch dùng để chế tạo pháp bảo. Có thể nói, vực ngoài ma tộc đối với chúng ta chính là tài nguyên tu hành. Tất nhiên, đối với ma tộc, chúng ta cũng chỉ là thức ăn của chúng, bọn chúng sẽ hút lấy năng lượng của chúng ta. Nhưng chúng ta lại không thể xâm nhập vào hỗn loạn thế giới để trấn áp ma tộc, không chỉ vì nơi đó là vùng đất sinh sống vô biên của ma tộc, mà còn bởi vì có rất nhiều cường giả mà chúng ta không thể ngăn cản. Hơn nữa, căn nguyên của chúng ta ở cửu thiên giới. Nếu rời khỏi cửu thiên giới, chúng ta không chỉ không thể thu nhận năng lượng thiên địa để bổ sung cho tiêu hao, mà còn không thể sử dụng lực lượng đại đạo, chỉ có thể dựa vào tiên nguyên đạo lực đã tích lũy. Như vậy, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đông Húc hẳn còn nhớ lần trước ở trong hỗn loạn thế giới, ta cùng ngươi gặp phải bốn tôn cường đại ma vương. Lúc ấy, ngươi đã giúp ta ngăn cản hai tôn, còn ta chỉ có thể ngăn cản hai tôn còn lại. Không phải huynh tự đại, nhưng nếu đổi lại cửu thiên giới, một khi để huynh dẫn động canh kim sát, phạt đại đạo trì lực, một mình huynh cũng đủ đánh bại bốn tôn ma vương. Đại ca, dĩ nhiên huynh có thể một mình đánh bại bốn tôn ma vương. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Huynh, nếu không có bản lĩnh này, đâu có tư cách cùng quản lý Tiên Châu, địa vị ngang với Tiên Vương. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tiên Vương có lẽ vẫn lợi hại hơn huynh một chút. Ta bây giờ đã biết chuyện ngươi trấn áp Thồi Sơn Tiên Quân, trấn sát Hà Đà Giang Cẩm Đà Chân Quân. Thật ra ngươi có chút cản rỡ, nếu không phải đại kiếp đến gần, Tiên Vương không dám tổn thương nguyên khí, lại thêm ngại thân phận. Một lần đó nếu Tiên Vương thật sự động thủ, người chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Khuê Túc nói, đa tạ đại ca nhắc nhở, tiểu đệ sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn. Cát Đông Húc nghe vậy, khiêm tốn đáp, dĩ nhiên không giải thích rằng bản thân cũng có một số thủ đoạn cuối cùng mới dám xuất thủ. Huynh cũng đừng quá khiêm tốn. Thật ra nếu như trước đây huynh có bản lĩnh như vậy, lại có Nguyên Huyền huynh trưởng như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nhẫn nhục như vậy. Mặc dù bị sỉ nhục, huynh tuyệt đối sẽ làm ra những việc mà người giờ chưa từng nghĩ đến. Khuê Túc thấy Cát Đông Húc khiêm tốn tiếp nhận lời dạy, ngược lại cũng cảm thấy có chút không tiện, tự giễu một câu rồi tiếp tục chuyển chủ đề, quay lại vấn đề. Vừa rồi ta có nhắc đến việc trấn sát ma tộc ngoài vực tại hỗn loạn thế giới. Ở điểm này, ngươi có ưu thế rất lớn nhờ vào việc đạo võ song tu. Bởi vì lực lượng nhục thân hoàn toàn thuộc về bản thân ngươi, không cần phải mượn sự trợ giúp từ thiên địa đại đạo để thi triển, nên uy lực có thể phát huy tối đa. Hơn nữa, khi lực lượng nhục thân tiêu hao, chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung thực phẩm là có thể khôi phục nhanh chóng. Điều này là ưu thế mà các tiên nhân luyện khí không thể so sánh được. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu muốn xâm nhập vào hỗn loạn thế giới và giết chóc ma tộc ngoài vực vẫn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu không gian bốn phía bị băng liệt và ma tộc trào lên tiến đến, mà lại ở ngay trong cửu thiên giới của chúng ta để chiến đấu, thì so với việc xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Ít nhất đối với chúng ta, nhóm cường giả này là như vậy. Nếu ta có thể sống sót trong đại kiếp này, việc trấn sát một lượng lớn ma tộc ngoài vực chính là cơ duyên lớn đối với chúng ta. Dĩ nhiên loại cơ duyên này là phải đánh đổi bằng vô số sinh linh bị giết hại bốn phía. Nếu có thể, ta thà lấy cái chết để ngăn chặn ma tộc ngoài vực tại thông đạo bên ngoài, cũng không muốn có cái cơ duyên này. Đại kiếp này, vô số không gian sẽ bị băng liệt, khắp nơi là vực ngoài ma tộc tràn vào. Điều này không phải là chúng ta có thể khống chế. Chúng ta chỉ có thể cố gắng trấn áp ma tộc từ vực ngoài trong cửu thiên giới, tranh thủ cơ duyên lớn nhất mà thôi. Trừ cơ duyên này ra, đại kiếp sẽ mang đến không chỉ vô số sinh linh phải chịu tai ương, mà còn có đại lượng đạo tiên sẽ hy sinh, thậm chí cả đạo chủ cũng có thể vẫn lạc. Rất nhiều thế lực sẽ thịnh suy bất định, thậm chí có thể bị diệt vong trong đại kiếp. Sau đại kiếp, những ai còn sống sót may mắn sẽ có cơ hội quật khởi, thay thế những thế lực đã suy yếu. Đây cũng là một cơ duyên. Vì khi đó, thiên địa đại đạo sẽ rung chuyển, khiến cho một lượng lớn đạo tiên, thậm chí đạo chủ vẫn lạc. Lực lượng này sẽ tràn ngập toàn bộ cửu thiên giới, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tăng cao tu vi. Đây cũng là cơ hội để những người tu luyện tới đỉnh phong đạo tiên, nhân lúc đại đạo phân tán và suy yếu, hợp nhất với đại đạo, trở thành đạo chủ. Đại kiếp là đại tai nạn, nhưng cũng là đại cơ duyên. Điều kiện tiên quyết là phải còn sống sót. Muốn sống sót, phải nhanh chóng mạnh lên trước đại kiếp, nhanh chóng tụ tập thế lực cường đại. Chỉ có như vậy, khi đại kiếp đến, mới có thể tự vệ và bảo vệ được người nhà. Đừng kỳ vọng vào thiên đình, cũng đừng mong có ai đến giúp đỡ ngươi. Lúc đó, rất nhiều người còn không cứu nổi chính mình, chỉ có tự mình nắm giữ thế lực, chính mình đối mặt sinh tử mới có thể cứu lấy bản thân. Nói đến đây, Khuê Thúc dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, có vẻ như muốn nói lại thôi. Đại ca, có phải là nghĩ đến việc mời hai người chúng ta gia nhập Khuê Thúc bộ không? Cát Đông Húc và Nguyên Huyền là những nhân vật có bản lĩnh, thấy Khuê Thúc nhìn họ như vậy, liền hiểu ngay ý định của hắn. Ta quả thật có ý tưởng này, hai người các ngươi đều vô cùng cường đại, tiềm lực vô hạn. Nếu các ngươi chịu gia nhập Khuê Thúc bộ, thực lực của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cơ hội đối phó với đại kiếp cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên các ngươi yên tâm, chỉ cần gia nhập, các ngươi sẽ được cấp tinh chủ chi vị và tài nguyên tu hành cũng sẽ được cung cấp toàn lực. Khuê Thúc không vòng vo, thẳng thắn trả lời, đại ca, đại kiếp sẽ đến khi nào? Cát Đông Húc và Nguyên Huyền nhìn nhau một cái, rồi mới hỏi lại Khuê Thúc, thay vì trả lời trực tiếp, thông thường mỗi 34.000 năm, cửu thiên giới thiên đạo sẽ có một lần biến động lớn. Đó là lúc thiên đạo pháp tắc yếu nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để đạo chủ thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo. Lần đại kiếp trước đã qua 220.000 năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại kiếp sẽ đến trong 20.000 năm nữa. Khuê Thúc trả lời, chỉ còn 20.000 năm, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền đều không khỏi bất ngờ, rồi thở dài một hơi. Bọn họ nghe Khuê Thúc nói về đại kiếp sắp đến, còn tưởng rằng đó chỉ là những sự kiện trong những năm gần đây, không ngờ lại còn tới 20.000 năm nữa. 20.000 năm đối với Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, những người chỉ sống mấy trăm năm, quả thực là quá dài dằng dặc. 20.000 năm đã là rất khẩn cấp. Những năm gần đây, nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện những biến hóa khí cơ, không ít vết nứt không gian, thông đạo dẫn vào hỗn loạn thế giới đã xuất hiện. Nhiệm vụ trấn thủ thông đạo ma tộc của Tứ Linh Cung chúng ta ngày càng trở nên nặng nề hơn. Khuê Thúc không biết rằng hai vị nghĩa đệ của mình mới chỉ sống mấy trăm năm, khi thấy họ không có vẻ gì là khổ sở, ông tự nhiên cho rằng 20.000 năm vẫn còn rất dài, liền sầm mặt lại nói. Nghe Khuê Túc nói vậy, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại hơn 200 năm trước tại Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên và Thiên Trụ Sơn, nơi mà Phúc Địa Hải vực đáy phát sinh ma loạn. Sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi, hỏi, chắc hẳn khi đại kiếp đến gần, ma loạn sẽ ngày càng nhiều phải không? Đúng vậy, ma loạn sẽ ngày càng nhiều. Khi đại kiếp thực sự đến gần, mọi thứ sẽ rối loạn, bốn bề đều báo hiệu bất ổn, khắp nơi sẽ tràn ngập máu tanh và giết chóc. Vì vậy, Đông Húc, Nguyên Huyền, các ngươi phải thừa dịp đại kiếp chưa đến, nhanh chóng tài bồi môn nhân đệ tử. Chỉ có như vậy, khi đại kiếp đến mới có thể sống sót. 20.000 năm thời gian thực sự là khá cấp bách. Khuê Túc gật đầu, nói tiếp, 20.000 năm, không biết hư không bọn họ có cơ hội bước vào cảnh giới đạo tiên hay không. Nguyên Huyền sắc mặt nghiêm túc đáp, Thục Sơn kiếm phái hiện tại uy trấn Thiên Khôn vực, ngay cả tiên quân phủ của Thiên Khôn vực nhìn thấy đệ tử Thục Sơn kiếm phái cũng phải khách khí, nhưng Thục Sơn kiếm phái chỉ có ta là đạo tiên, nếu ta có chuyện gì ngoài ý muốn, Thục Sơn kiếm phái sẽ không có ai tiếp nhận trọng trách nâng đỡ đại kỳ đạo tiên, vậy thì Thục Sơn kiếm phái sẽ gặp nguy hiểm. May mắn thay, Cát Đông Húc năm xưa đã đưa mảnh vỡ đạo trùng cho hư không mấy người dung hợp, họ vẫn còn có hy vọng đạt tới cảnh giới đạo tiên, dù vậy đó chỉ là một hy vọng nhất định mà thôi. Thục Sơn kiếm phái theo đuổi kiếm đạo sát phạt, cần phải không ngừng chiến đấu và trải qua sát phạt để lĩnh hội đại đạo. Khi đại kiếp đến gần, việc Nguyên Huyền đại ca gia nhập Khuê Thúc bộ có lẽ là một lựa chọn tốt, không chỉ có thể mượn cơ hội này để lĩnh hội đại đạo mà còn có thể ma luyện môn nhân đệ tử, đồng thời thu thập tài nguyên tu hành, nhanh chóng để thăng môn nhân đệ tử, chuẩn bị tốt nhất cho đại kiếp sắp tới. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền đã nâng cao hư không, trong lòng hắn hơi động, liền nghĩ đến một đề nghị. Đối với chính mình còn có rất nhiều việc cần làm, không thể để chức vụ giảng buộc, hơn nữa sư phụ của hắn còn có thâm cừu đại hận chưa thể báo, chuyện Tiểu Kim cũng không đơn giản. Nếu gia nhập Khuê Thúc bộ, tương lai hắn chỉ e sẽ vô tình kéo Khuê Thúc bộ vào trong những chuyện xấu xa ấy. Dù vậy, trong 20.000 năm tới, Cát Đông Húc tin tưởng rằng dưới trướng của mình, dù là nửa đạo tiên cũng sẽ có thể trưởng thành thành đạo tiên. Hắn còn phái ra đệ tử, mỗi người đều hợp nhất một mảnh vỡ đạo chủng của đạo tiên. Khác với Thục Sơn kiếm phái và mấy người hư không, những người ấy chỉ có một mảnh vỡ đạo chủng, nếu không chết giữa chừng, với thiên phú của họ, các đệ tử này có rất lớn hy vọng trưởng thành thành đạo tiên. Ngoài ra, Tiểu Ngạc, Tiểu Giao và các cương thi trong 20.000 năm nữa cũng có khả năng sẽ trưởng thành thành minh vương. Đến lúc đó, dưới trướng Cát Đông Húc có thể sẽ có hơn trăm đạo tiên và minh vương. Như vậy, làm sao Khuê Thúc bộ có thể cho phép hắn gia nhập? Tất nhiên, với thực lực của Cát Đông Húc vào lúc đó, cùng với số lượng đạo tiên và minh vương đông đảo dưới trướng, hắn cũng có lòng tin có thể tự vệ trong đại kiếp sắp tới. Tuy nhiên, Thục Sơn kiếm phái chỉ có một mình Nguyên Huyền là đạo tiên, môn phái này vì nội tình và thực lực vẫn còn cách biệt khá xa so với những thế lực lớn và cổ xưa. Nguyên Huyền có thể trở thành một trong những tinh chủ dưới quyền Khuê Thúc, nhờ vào thế lực của Khuê Thúc bộ thực sự có thể trở thành một thế lực mạnh mẽ trong đại kiếp. Đương nhiên, việc Khuê Tức Bộ có được một mãnh tướng như Nguyên Huyền, giống như sở hữu một thanh kiếm sắc bén, cũng là một chuyện tốt đối với Khuê Tức Bộ. Đây quả thật là một việc tốt cho cả hai bên. Nguyên Huyền là người thông minh, và mặc dù hắn luôn gọi Cát Đồng Húc là đại ca, nhưng trong lòng Nguyên Huyền lại coi Cát Đồng Húc như thiên lôi, sai đâu, đánh đó. Khi Cát Đồng Húc nói như vậy, Nguyên Huyền suy nghĩ một lúc, rồi hướng Khuê Túc ôm quyền, nói: "Đại kiếp đến gần, Thục Sơn kiếm phái của ta cuối cùng vẫn là thế lực yếu kém, được đại ca hậu ái, ta nguyện đầu nhập dưới trướng đại ca, nhậm chức. Chỉ có điều, khi đại kiếp qua đi, nếu ta muốn rời đi, mong đại ca có thể buông tay." "Ha ha, điều đó là đương nhiên, với tiềm lực của Nguyên Huyền ngươi, tương lai ngươi chắc chắn có thể vượt qua Vi huynh. Khi đó, Khuê Túc bộ này của ta sẽ không còn là nơi phù hợp với ngươi nữa." Khuê Túc thấy Nguyên Huyền nguyện đầu nhập dưới trướng mình để cùng chiến đấu trong đại kiếp, không khỏi mừng rỡ nói. Dù Cát Đông Húc không đưa ra lựa chọn tương tự, nhưng Khuê Túc cũng không vì thế mà thất vọng. Cát Đông Húc thật sự muốn lựa chọn gia nhập Khuê Túc bộ, nhưng nếu cứ tiếp tục trấn giữ Giang Nam đạo, e là sẽ không tránh khỏi làm người khác nghi ngờ. Họ có thể cho rằng trận chiến tại Thiên Liệt Sơn chính là do Khuê Túc tỉ mỉ an bài. 18 thái tử của Tây Hải Lâm Cung cũng chắc chắn không muốn nhìn thấy một đại tướng dưới trướng Khuê Túc bộ đóng quân tại hải vực mà họ quản lý. Tuy nhiên, đối với người có cảnh giới như Khuê Túc, cộng thêm sự mạnh mẽ của Khuê Túc bộ, ông không sợ người khác nghi ngờ vô căn cứ, cũng không sợ sự phản đối từ Tây Hải Long Cung. Khuê Túc làm gì thì làm, người khác cũng không thể ngăn cản được. Dù vậy, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, Cát Đông Húc vẫn duy trì thân phận độc lập làm chủ Giang Nam đảo, giám sát phòng bị một phương hải vực, đồng thời phối hợp với Khuê Túc bộ. Đối với Khuê Túc mà nói cũng là điều tốt. Thực tế, mục tiêu thật sự của Khuê Túc lần này là Nguyên Huyền. Dĩ nhiên, nếu Cát Đồng Húc chịu gia nhập Khuê Túc bộ thì càng tốt, nhưng nếu không gia nhập cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Đại ca uy trấn toàn bộ Cửu Thiên giới, ta làm sao dám so sánh với đại ca? Nguyên Huyền vội vàng khiêm tốn nói. Nửa đạo tiên đã có thể độc chiến mấy vị đạo tiên, một thành công trong việc xây dựng đạo chủng đạo tiên chưa đến 100 năm đã đột phá thành đạo thụ đạo tiên, một mình đánh bại Tàn Ma Môn, trấn áp Thiên Tản cùng 5 vị đạo tiên. Khi còn trẻ, chiến tích của Vi huynh đâu có thể so sánh với ngươi. Khuê Túc cười nói. Nguyên Huyền thấy Khuê Túc nhắc đến chiến tích huy hoàng của hắn, ánh mắt vô thức liếc về phía Cát Đồng Húc, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia cảm kích. Nếu không có Cát Đồng Húc, làm sao hắn có được chiến tích huy hoàng như vậy? Ha, hai vị đại ca đừng có khiêm tốn lẫn nhau như vậy. Cát Đồng Húc cười nói. Ha ha. Khuê Túc và Nguyên Huyền nghe vậy, ngây người một lúc, rồi chỉ vào Cát Đồng Húc mà cười lớn. Sau một hồi lâu, Khuê Túc dừng lại, cười rồi nghiêm mặt nói. Phục Nguyên Kích đã bị Vi huynh cách chức tinh chủ của Tinh Cứu bộ, bị phái đi trấn thủ biên quan và thông đạo. Hiện giờ Thiên Liệt Sơn và Tinh Cứu bộ như rắn mất đầu, Vi huynh định bổ nhiệm Nguyên Huyền làm tinh chủ Tinh Cứu bộ. Không biết Nguyên Huyền ngươi nghĩ sao? Ta đã gia nhập Khuê Túc bộ, tự nhiên sẽ nghe theo đại ca sắp xếp. Nguyên Huyền đứng dậy chắp tay đáp. Nguyên Huyền, giờ là lúc huynh đệ chúng ta gặp mặt bí mật, ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy, ngồi xuống đi. Khuê Túc thấy Nguyên Huyền vội vàng hành lễ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, mỉm cười và ra hiệu hắn ngồi xuống. Nguyên Huyền lúc này mới ngồi xuống. Ha ha, chúc mừng Nguyên Huyền đại ca, về sau ta sẽ gọi ngươi là Nguyên tinh chủ. Cát Đồng Húc cười chắp tay nói. Ha ha, ngươi đánh Thiên Liệt Sơn tan tành như vậy, ngươi không sợ sau này Vi huynh làm tinh chủ Tinh Cứu bộ rồi sẽ tìm ngươi tính sổ về món nợ Thiên Liệt Sơn sao? Nguyên Huyền cười nói. Hắc hắc, ngươi nói vậy chẳng phải là xem thường Khuê Túc đại ca sao? Khuê Túc đại ca, gia nghiệp của ngài to lớn như vậy, một lần nữa bố trí chỉ là một tòa Thiên Liệt Sơn, có đáng là gì? Cát Đồng Húc cười nói. Chỉ là một tòa Thiên Liệt Sơn thôi. Thấy Đồng Húc làm đảo chủ Giang Nam đảo, tài trí của ngươi quả là phi thường. Khuê Túc trêu ghẹo đáp lại. Hắc hắc, đại ca đừng giễu cợt tiểu đệ, đứng trước mặt ngài, ta nào có tư cách gì gọi là tài đại khí thô. Cát Đồng Húc cười nói. Ngàn xiên vạn xiên, mông ngựa không xuyên. Khuê Túc không chỉ dũng mãnh mà còn là một người hào sảng, thích sĩ diện. Nghe vậy, ông không khỏi chỉ vào Cát Đồng Húc mà cười ha hả. Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền nhìn nhau cũng cười theo. Một hồi lâu, Cát Đồng Húc mới nhìn mặt lại, mở miệng nói. Khuê Túc đại ca chính là Bạch Hồ đời thứ hai thủy tổ, vào thời đại viễn cổ đã là nhân vật có uy danh hiển hách, kiến thức chắc chắn rộng hơn ta rất nhiều. Không biết đại ca có biết nơi nào có Ngũ Hành Thánh Liên hay không? Ngũ Hành Thánh Liên? Khuê Túc nghe vậy sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vì là người thông minh, hắn tất nhiên sẽ không hỏi Cát Đồng Húc ai sẽ dùng thánh dược này, giống như trước kia hắn cũng không hỏi Cát Đồng Húc có muốn gia nhập Khuê Túc bộ hay không. Thay vào đó, hắn rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, Khuê Túc mới lên tiếng. Trước đây rất lâu, cụ thể bao lâu thì ta không nhớ rõ, Cửu Thiên giới đã từng xuất hiện Ngũ Hành Thánh Liên ở đâu? Cát Đồng Húc nghe vậy đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, kích động hỏi. Long Hoàng Sơn. Khuê Túc trả lời. Long Hoàng Sơn ở đâu? Cát Đồng Húc tiếp tục hỏi. vẻ mặt đầy thắc mắc. Trước kia ta biết Long Hoàn Sơn ở đâu, nhưng bây giờ ta không biết Long Hoàn Sơn ở đâu nữa. Khuê Thúc đáp, tại sao lại như vậy? Cát Đông Húc cảm thấy khó hiểu hỏi lại. Để nói rõ việc này, phải bắt đầu từ Kim Long Hoàng tộc, vì Long Hoàn Sơn chính là tổ địa của Kim Long Hoàng tộc, cũng là thánh địa của Long tộc. Khuê Thúc giải thích. Kim Long Hoàng tộc, Cát Đông Húc trong lòng chấn động mạnh, hai mắt sáng rực. Lần này đến bái phòng Khuê Thúc, ngoài việc muốn nghe về ngũ hành thánh liên, Cát Đông Húc còn muốn biết một chút về Kim Long Hoàng tộc. Nhưng không ngờ rằng ngũ hành thánh liên lại có liên quan đến Kim Long Hoàng tộc. Đúng vậy, Kim Long Hoàng tộc. Đúng vậy, Kim Long Hoàng tộc. Khuê Túc tiếp tục, hiện nay thế hệ trẻ chỉ sợ đã sớm quên đi sự huy hoàng của Kim Long Hoàng tộc. Nhưng ở thời đại viễn cổ, Kim Long Hoàng tộc nắm giữ quyền lực Long tộc tám bộ, các bộ tộc tạp long cũng đều được coi là một phần của Kim Long Hoàng tộc, thế lực vĩ đại đến mức có thể sánh ngang với nhân tộc hiện nay. Lúc đó Long Hoàng và Long Hậu vô cùng cường đại, hai người hợp lực thì không ai trong cửu thiên giới có thể ngăn cản được, thậm chí ngay cả đạo chủ nếu muốn trấn áp cũng không dễ dàng. Không chỉ vậy, bộ tộc Kim Long còn có 5 vị thượng phẩm đạo chủ, lúc bấy giờ được xưng là thượng phẩm Long chủ. Các bộ tộc Long khác cũng đều có Long chủ tọa chấn. Có thể nói, so với các thế lực lớn hiện nay như Di Giáo, Ngọc Thanh Giáo và Thiên Đình, Kim Long Hoàng tộc thời đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì Long Hoàng quá mức cường đại, đã áp chế rất nhiều đạo chủ. Khi đại kiếp đến, phần lớn lực lượng công kích của đại đạo đã dồn vào người hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo, không thể trở thành đạo tôn. Nhìn thấy Long Hoàng gặp khó khăn, Long Hậu cùng 5 vị thượng phẩm đạo chủ dưới trướng hắn, bất chấp áp lực của đại đạo, đã ra tay giúp đỡ ngăn cản các công kích từ đại đạo. Đáng tiếc, Long Hoàng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị đại đạo trấn áp, toàn bộ năng lượng của hắn bị cuốn về thiên địa. Long Hậu và 5 vị đạo chủ dưới trướng, vì đã ra tay giúp đỡ ngăn cản công kích, trong đó 4 người bị trọng thương, 2 người bị đại đạo trấn sát. Lần đại kiếp trước, vì có sự xuất hiện của Long Hoàng, sau đó là Long Hậu và 5 vị đạo chủ, những người này đã gánh vác hầu hết công kích từ đại đạo. Cuối cùng, họ lại thành tựu được Di Giáo Thủy Tổ Tu Di Vương và Ngọc Thanh Giáo Thủy Tổ Nguyên Thánh, khiến cho họ có thể thừa cơ thoát khỏi đại đạo, trở thành đạo tôn, đạt được sự tự do, không bị ràng buộc. Sau lần đại kiếp đó, các thế lực lớn viễn cổ, nhất là Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, không muốn cửu thiên giới lại xuất hiện một Kim Long Hoàng tộc độc bá thiên hạ. Họ liền tụ tập quần hùng, thừa dịp Long Hậu và 3 vị đạo chủ bị trọng thương, tiến công vào Long Hoàn Sơn. Khi đó, các bộ Long tộc khác không muốn tiếp tục bị Kim Long Hoàng tộc thống trị, nên đã hợp sức với rất nhiều thế lực suy yếu để chống lại Kim Long Hoàng tộc, đồng thời tìm cách phá vỡ sự thống trị này, cho nên họ không vội xuất thủ giúp đỡ. Cuối cùng, 3 vị đạo chủ may mắn sống sót sau đại kiếp, để bảo vệ Long Hậu và Kim Long nhất tộc, họ đã tự hủy đại đạo, cố gắng đem Long Hoàn Sơn cùng một phần tiên vực rời khỏi cửu thiên giới, tạo ra một tiểu thiên thế giới. Từ đó, Long Hoàn Sơn biến mất khỏi không gian cửu thiên giới. Chúng ta gọi nó là Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới. Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới từ sau lần đại kiếp đó chỉ có một lần xuất hiện trong cửu thiên giới, một lần kia đã làm kinh động không ít đạo chủ. Nhưng Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới có 3 vị đạo chủ tự hủy đại đạo hình thành phòng hộ bình chướng, dù cho phụ thân ta với cấp bậc đạo chủ như vậy cũng không thể phá vỡ được bình phong này, trừ khi thiên đế hoặc hai giáo giáo chủ chịu bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể phá vỡ được. Lần Long Hoàng Sơn bị tổn hại thảm trọng đó, ngay cả thượng phẩm đạo chủ cũng chỉ có thể trọng thương Long Hậu một người, dù cho tái hiện cùng thời đại cũng không thể làm lay chuyển địa vị của thiên đình và hai giáo. Vì vậy, không thể phá vỡ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, thiên đình và hai giáo đành phải chấp nhận tình thế này. Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới chỉ tái hiện trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó liền biến mất, như thể là vẩy xuống từ các nơi của Kim Long rồi lại biến mất vào một không gian khác, sau đó không còn xuất hiện nữa. Nói đến đây, Khuê Thúc khẽ thở dài, như thể tiếc nuối cho sự huy hoàng của Kim Long Hoàng tộc ngày xưa. Trách sao bây giờ ấy có Kim Long xuất hiện ở cửu thiên giới, nguyên lai là cả tộc Kim Long thời viễn cổ đã gần như bị diệt tộc. Cát Đông Húc thở dài, trong lòng suy nghĩ, tiểu Kim chắc hẳn đã bị trấn sát trong trận chiến ấy, đồng thời bị rút lấy long hồn cường đại của tộc Kim Long. Một đoạn lịch sử viễn cổ này rất mờ mịt, vì vậy cửu thiên giới đến nay cũng không có ai lưu truyền lại. Nếu Vi Huynh không nói, các ngươi sẽ không thể nào biết được, Khuê Túc nhẹ nhàng nói. Sau trận đại chiến ấy, Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo mới chính thức quật khởi. Nhiều thế lực lớn đã bị bọn họ trấn áp và hợp nhất vào. Thậm chí, 7 đại bộ trong Long tộc như Hải Long Bộ và Ngân Long Bộ cũng lần lượt quy phục Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo. Bộ tộc Tam Túc Kim Ô trước kia vô cùng hùng mạnh, vì không chịu quy phục Di Giáo đã suýt bị diệt tộc, từ đó bắt đầu suy tàn. Thì ra bộ tộc Tam Túc Kim Ô suy vong là do Di Giáo gây ra. Các Đông Húc nghe đến đó, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Mặc dù hắn không phải người của bộ tộc Tam Túc Kim Ô, nhưng nhờ một lần kỳ ngộ, hắn có trong mình huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Di giáo suýt diệt tộc Tam Túc Kim Ô, vì vậy trong vô thức Cát Đông Húc đã sinh ra ác cảm với Di giáo. Rất nhiều thế lực viễn cổ, bao gồm cả chúng ta, Bạch Hồ bộ tộc, thấy tình thế không ổn, liền quyết định liên minh, thành lập Thiên Đình, bầu ra một vị thiên đế để quản lý toàn bộ cửu thiên giới. Dù Di giáo và Ngọc Thanh giáo có thực lực cường đại, không có thế lực nào có thể chống lại bọn họ, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể so bì với nhiều thế lực viễn cổ đã liên hợp và lập nên Thiên Đình. Dù thực lực Thiên Đình rất cường đại, nhưng chung quy đó là một liên minh các thế lực khắp nơi, không phải là một thể thống nhất, nên thực lực không tránh khỏi bị phân tán và suy yếu. Hơn nữa, Thiên Đình trên danh nghĩa là quản lý toàn bộ cửu thiên giới, mà Di giáo cùng Ngọc Thanh giáo cũng là một phần của Thiên Đình. Do đó, không ít môn nhân và con cháu của Di giáo và Ngọc Thanh giáo cũng vào Thiên Đình làm quan, điều này lại càng làm phân tán và suy yếu thêm lực lượng của Thiên Đình. Vì vậy, mặc dù Thiên Đình trên danh nghĩa quản lý toàn bộ cửu thiên giới, nhưng thực tế, Thiên Đình chỉ có thể cùng Di giáo và Ngọc Thanh giáo tạo thành thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau, giữ được sự cân bằng. Thì ra là vậy, đại ca nếu không nói, chúng ta thật sự không biết những mối quan hệ phức tạp này. Cát Đông Húc và Nguyên Huyền cảm thán nói, các ngươi dù sao cũng mới đột phá thành đạo tiên không lâu, tạm thời không hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa Thiên Đình và các thế lực viễn cổ cùng hai giáo cũng là chuyện bình thường. Chờ các người có thêm thời gian tiếp xúc với các nhân vật lớn trong thiên hạ, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ví như Vi Huynh và Tiên Vương đều là tiên quan của Thiên Đình, thậm chí Tây Hải Long Vương cũng là tiên quan của Thiên Đình, nhưng quan hệ giữa chúng ta lại vô cùng vi diệu. Vi Huynh thuộc về Đại Bạch Hổ Linh Cung trận doanh, coi như là một phương cát cứ, quan to dưới trướng đại tướng, còn Tiên Vương thì được xem là dòng chính nhân mã của Thiên Đế. Còn Tây Hải Long Vương lại phức tạp hơn, hắn từng quy thuận Di giáo, về sau lại gia nhập Thiên Đình và được phong chức Long Vương. Huệ Túc nói, quả thật là một sự tình vi diệu, phức tạp. Cát Đông Húc cảm thán một câu, sau đó đổi giọng hỏi, thế nhưng Ngũ Hành Thánh liên ngoài Long Hoàng Sơn hẳn là không có ở đâu khác chứ? Cát Đông Húc không có ý định tranh bá, tạm thời cũng không muốn nghĩ đến những chuyện phức tạp này. Điều hắn thực sự quan tâm vẫn là Ngũ Hành Thánh Liên. Khuê Túc thấy Cát Đông Húc lại hỏi về Ngũ Hành Thánh Liên, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, cửu thiên giới ta quả thật chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, Long Hoàng không chỉ có luyện khí đạt đến đỉnh phong, mà lại còn có một thân thể nhục thể cường tráng, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là sự kết hợp giữa đạo võ song tu. Do đó, hắn vượt trội hơn so với các tiên nhân luyện khí khác. Trong hỗn loạn thế giới, hắn càng có ưu thế rõ rệt. Nghe nói hắn thường xuyên ra vào hỗn loạn thế giới, thậm chí có lời đồn rằng hắn đã từng đặt chân đến hỗn độn đại thế giới. Còn về Ngũ Hành Thánh Liên, chỉ có Long Hoàng Sơn là có, chứ ta chưa từng nghe nói ở nơi khác có. Việc này ta phỏng đoán có thể là hắn từ hỗn loạn thế giới, hoặc thậm chí từ hỗn độn đại thế giới tìm được rồi đem về cấy ghép vào Long Hoàng Sơn. Việc này chỉ có thể suy đoán vậy, bởi vì Ngũ Hành Thánh Liên là một tiên thiên đồ vật, hỗn độn đại thế giới chính là nguồn gốc của các tiên thiên đồ vật. Do đó trong hỗn độn đại thế giới có rất nhiều tiên thiên đồ vật, còn hỗn loạn thế giới nối liền hỗn độn đại thế giới, cho nên tiên thiên đồ vật ở đó cũng nhiều hơn cửu thiên giới. Cửu thiên giới chỉ có một ít đồ vật tiên thiên mà thôi, trong đó có một số là từ hỗn độn đại thế giới ra đời cùng với cửu thiên giới, có số lại là tìm được trong hỗn loạn thế giới, thậm chí có một số ít là do đạo tôn từ hỗn độn thế giới mang về trao cho môn nhân con cháu như bảo vật trấn giáo. Hỗn loạn thế giới, hỗn độn đại thế giới. Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên, nói, Đông Húc, ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ đi ý niệm tìm kiếm Ngũ Hành Thánh Liên, tiên thiên bảo vật, đừng nói là hỗn loạn thế giới, cho dù là hỗn độn đại thế giới cũng cực kỳ hiếm hoi, số lượng còn ít hơn nhiều so với hỗn độn dị thú. Hỗn loạn thế giới mênh mông vô bờ bến, lại còn vô cùng hung hiểm, cho dù người có đạo võ song tu có ưu thế hơn so với các tiên nhân luyện khí, nhưng thật sự muốn xâm nhập hỗn loạn thế giới để tìm Ngũ Hành Thánh Liên thì cũng như mò kim đáy biển, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả hỗn độn đại thế giới với tu vi hiện tại của ngươi, đừng nói là không thể, cho dù có thể đến được, bước vào hỗn độn đại thế giới ngươi cũng sẽ bị quấy thành mảnh vụn. Nơi đó chỉ có những đạo chủ mạnh mẽ mới có thể tiến vào, mà ngay cả đạo chủ cũng chỉ có thể lưu lại trong một thời gian ngắn, một lúc sau đạo thân của họ cũng sẽ bị hao mòn. Khuế Túc sắc mặt nghiêm túc nói, đại ca yên tâm, nếu ta thật sự đi cũng sẽ chờ khi thực lực của ta mạnh mẽ hơn rồi mới đi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Khuế Túc nghe vậy chẳng khó để nhận ra Cát Đông Húc vẫn chưa từ bỏ ý định, đành phải gật đầu nói, trong lòng ngươi đã rõ, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quá chấp nhất với Ngũ Hành Thánh Liên, nếu không không chỉ sẽ kéo dài làm lỡ việc tu hành của ngươi, mà còn có thể gặp phải hiểm nguy không lường. Đa tạ đại ca, ta đã hiểu. Cát Đông Húc gật đầu nói, nhưng đối với việc liên quan đến sư phụ hắn tái tạo nhục thân, làm sao hắn có thể từ bỏ được. Huệ Túc thấy các đồng húc trong lòng kiên quyết, liền không cố thuyết phục nữa, chỉ gật đầu nói: "Ta sẽ tiếp tục nói với các ngươi về Thiên Đình, Hai Giáo cũng như các thế lực khắp nơi. Sau này các ngươi làm việc trong lòng sẽ dễ dàng hơn. Nếu không, với thân phận và thực lực hiện tại của các ngươi, nếu gặp phải đại sự, e rằng ta cũng không thể che chở được, chỉ sợ phải mời phụ thân ta ra tay giúp đỡ. Nếu thật sự đến mức đó, sự tình sẽ rất phức tạp." "Đúng vậy, đại ca, xin tiếp tục nói thêm về Thiên Đình, Hai Giáo cũng như các thế lực khắp nơi." Cát Đông Húc và Nguyên Huyền đồng thanh gật đầu. Bọn họ mới chỉ mấy trăm tuổi, so với Khuê Túc, họ hoàn toàn là những người mới còn đầy hứng khởi, chưa nói đến việc so với những chân tiên có thâm niên, họ vẫn còn quá non nớt. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của họ vô cùng cường đại, sau này chắc chắn sẽ tiếp xúc với những nhân vật cấp cao, không phải những tiên nhân bình thường có thể so sánh. Nếu không sớm nắm bắt thông tin, như lời Khuê Túc nói, ngay cả hắn cũng không thể giúp đỡ được. "Ừ," Khuê Túc gật đầu, rồi bắt đầu giải thích về sự phân chia thế lực chính yếu trong cửu thiên giới, cũng như giới thiệu những nhân vật quan trọng. Sau khi nghe Khuê Túc giải thích, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền cuối cùng cũng hiểu rõ hơn về sự phân chia thế lực trong cửu thiên giới, đồng thời trong lòng không khỏi chấn động trước sức mạnh của các thế lực hùng mạnh mà họ vừa mới biết đến, nhất là hai đại giáo. Thực lực cường đại càng khiến Cát Đông Húc và Nguyên Huyền nghe xong mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai đại giáo này không chỉ có đạo tôn Tiêu Dao ở cửu thiên giới mà còn vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, Di giáo ngoài giáo chủ, dưới trướng còn có 8 vị thượng phẩm đạo chủ. Ngọc Thanh giáo mặc dù có thực lực yếu hơn một chút, nhưng cũng có 5 vị thượng phẩm đạo chủ, chưa kể đến số lượng đạo chủ trung hạ phẩm còn nhiều hơn. Đương nhiên, Thiên Đình với tư cách là cơ cấu quản lý toàn bộ cửu thiên giới, thực lực của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoài Thiên Đế, phía dưới có Tứ Linh Cung, 4 vị cung chủ đều là thượng phẩm đạo chủ. Ngoài ra, còn có Ngũ Phương Đại Đế, cũng là thượng phẩm đạo chủ, cùng với rất nhiều thiên vương, tiên vương, thiên quân, cùng vô số đạo chủ và đạo tiên. Dù số lượng thượng phẩm đạo chủ và các phẩm cấp đạo chủ, đạo tiên trong Thiên Đình đông đảo, nhưng so với hai đại giáo, Thiên Đình vẫn chưa thể áp đảo hoàn toàn. Mặc dù trong Thiên Đình có không ít người xuất thân từ hai giáo, lại thêm liên minh nhiều phe thế lực, nhưng vẫn không thể mạnh mẽ và đoàn kết như hai đại giáo. Do đó, xét tổng thể, Thiên Đình chỉ có thể chế hành hai đại giáo, còn muốn trấn áp hoàn toàn hai giáo ấy thì vẫn thiếu rất nhiều sức mạnh. Vi huynh chỉ mới giảng sơ qua về phân chia thế lực và mối quan hệ bên ngoài, nhưng thực tế quan hệ bên trong lại vô cùng phức tạp và vi diệu, rất khó mà nói rõ ràng ngay lúc này. Sau này các ngươi tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ dần dần minh bạch hơn. Bây giờ Vi huynh không tiện giảng giải quá nhiều, kẻo lại lừa dối các ngươi. Cuối cùng, Khuê Thúc cố ý bổ sung thêm lời nhắc nhở: "Đa tạ đại ca, bây giờ chúng ta trong đầu đã sáng tỏ rất nhiều." Hai người chắp tay nói: "Phần lớn là huynh đệ trong nhà, có gì phải cảm ơn." Khuê Túc cười nói. Sau đó ba người tiếp tục trao đổi về đại đạo. Khuê Túc và Nguyên Huyền không cần phải nói, cả hai đều tu luyện thượng phẩm sát phạt chi đạo, hơn nữa còn đã trưởng thành đạo thụ. Cát Đông Húc tuy chỉ mới kết thành đạo trùng thượng phẩm canh kim sát phạt chi đạo, nhưng chưa trưởng thành đạo thụ, thiếu một cấp bậc tiền thôn. Tuy nhiên, hắn lại là một đạo tiên toàn diện, thông hiểu tất cả các loại đại đạo, dùng hội quán thông, có ưu thế mà Khuê Túc và Nguyên Huyền không thể sánh kịp. Ba người giao lưu lần này, ai cũng thu hoạch được không ít, đặc biệt là Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc, dù sao tuổi đạo còn trẻ, kinh nghiệm và kiến thức còn thiếu sót. Còn Khuê Túc, với uy tín lâu năm của đạo thủ đạo tiên, một thần đạo hạnh tinh thâm, tích lũy kinh nghiệm nặng nề, khi cùng họ giao lưu, vừa vặn bù đắp lại những thiếu sót trong tu đạo của họ. Đương nhiên, cả hai đều là kỳ tài tuyệt vời, đặc biệt là Cát Đồng Húc đã qua nhiều loại đại đạo, giao lưu với Khuê Túc lần này cũng không nhỏ. Cái này một giao lưu kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Sau trận chiến sinh tử tại Thiên Liệt Sơn trước đó, trong tử phủ của Cát Đông Húc vốn có một vài tôn nửa đạo tiên đang âm thầm dao động, nhưng sau 7 ngày 7 đêm giao lưu này, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Cát Đông Húc biết rằng trong thời gian không lâu nữa, hắn sẽ phải đi một chuyến đến Hoang Khư vực. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần phải ghé qua Viêm Châu để giải quyết xong mọi việc liên quan đến Giang Nam đảo. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, hắn mới có thể khởi hành đi Hoang Khư vực. Cảm nhận được trong cơ thể có vài tôn nửa đạo tiên đang muốn động đậy, Cát Đông Húc lại một lần nữa có ý định đi Hoang Khư vực. Tuy nhiên, trước đây khi Khuê Túc nhắc đến việc ma loạn ngày càng gia tăng trong năm gần đây, khiến Cát Đông Húc nhớ lại những gì đã xảy ra ở Ủy Vũ Sơn, khu vực mà ma loạn từng xảy ra với quy mô lớn, trong lòng hắn không khỏi nhớ đến cha mẹ và các bậc trưởng bối. Hơn nữa, trong thế giới động thiên của hắn còn lưu giữ một ít huyết nhục của hỗn độn dị thú, và hắn định mang chúng đến cho cha mẹ cùng mọi người dùng thử. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên sẽ đi Viêm Châu. Đông Húc, hiện nay ngươi đã là chủ của Giang Nam đảo, cũng coi như là một nhân vật trong Lưu Châu, ngươi có nghĩ đến việc tổ chức một lần mở đảo đại điển không? Đây cũng coi như là một cách để nhận biết và kết giao với các hào kiệt phương xa trong Lưu Châu. Đến tu vi và địa vị của chúng ta như hiện nay, dù chỉ là quen biết qua loa, nhưng ít nhiều cũng có chút qua lại. Trên một số vấn đề sẽ dễ dàng nhận được sự trợ giúp, môn hạ đệ tử khi đi ra ngoài cũng sẽ thuận lợi hơn, tránh được nhiều xung đột không cần thiết. Khuê Thúc nói. Khi nói câu này, Khuê Thúc còn cố ý liếc mắt nhìn Nguyên Huyền. Mặc dù lời hắn nói là với các đồng húc, nhưng thực ra cũng là muốn Nguyên Huyền nghe thấy. Thục Sơn kiếm phái thực tế không làm gì sai trái, cũng không vô cớ gây thù chuốc oán, nhưng không hiểu sao lại bị rất nhiều thế lực kiên kỵ và ghen ghét. Thậm chí khi Diệu Nhất Đạo Tiên vừa chết, đã có 6 đại tông môn liên thủ vây công Thục Sơn kiếm phái. Ngoài việc ham muốn tài sản và kiên kỵ kiếm đạo của họ quá mạnh mẽ, còn một lý do quan trọng là Thục Sơn kiếm phái quá kiêu ngạo, không chịu kết giao bạn bè, không hợp tác với nhóm khác. Nếu Thục Sơn kiếm phái rộng mở quan hệ, kết thiện duyên, khả năng rất lớn sẽ không xảy ra việc bị vây công như vậy. Nguyên Huyền có tính cách khác biệt so với Diệu Nhất và Trường Mi, kiệt ngạo và không chịu khuất phục. Trong lòng, hắn thực sự đã nhận ra vấn đề của Thục Sơn kiếm phái. Vì vậy, khi các đồng húc khuyên hắn gia nhập Khuê Túc Bộ, hắn không hề do dự mà quyết định gia nhập. Còn nếu là Diệu Nhất hay Trường Mi, liệu họ có chịu khuất phục dưới trướng người khác hay không? Khi Khuê Túc nhìn về phía Nguyên Huyền, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc, gật đầu nói: "Ta và đồng húc ở Cửu Thiên giới đều là những người mới, mặc dù có chút thực lực, nhưng căn cơ lại còn cạn, mà sự đột ngột quật khởi khó tránh khỏi khiến người khác sinh lòng kiên kỵ và ghen ghét. Việc tổ chức đại điển mở đảo chính là một cách chủ động để lấy lòng, kết giao với người khác, đồng thời cũng loại bỏ những sự nghi kỵ và trái tim đầy toan tính của họ. Biết đâu, từ đó chúng ta còn có thể kết giao được một vài người bạn chân chính. Hai vị đại ca nói rất đúng ý ta. Tuy nhiên, ta mới vừa tiếp nhận chức vụ chủ đạo Giang Nam đảo, còn cần phải chỉnh đốn lại, bố trí một phen mới có thể tổ chức đại điển mở đảo. Nếu không, người khác sẽ xem thường Giang Nam đảo. Hơn nữa, ta còn phải đi một chuyến đến Viêm Châu, cho nên đại điển này phải đợi một thời gian nữa." Cát Đông Húc gật đầu nói, hắn vốn định mượn danh Giang Nam đảo để thu hút sự chú ý của Mô Di Lỵ, đồng thời muốn mở rộng các cửa hàng của gia tộc Cát tại Giang Nam ra khắp Cửu Thiên giới. Vì vậy, hắn cần phải kết giao rộng rãi với bạn bè, giúp thế lực của mình mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để các thế lực khác dễ dàng gia nhập. Dù Khuê Thúc không đề cập đến việc này, Cát Đông Húc vẫn muốn tổ chức một lần đại điển mở đảo long trọng. "Ngươi muốn đi Viêm Châu?" Nguyên Huyền nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên, nhớ lại thời gian trước tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, khi còn đồng sinh cộng tử với Nhiễm Muội Liễu Linh. "Đúng vậy, sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ lên đường đến Viêm Châu. Giang Nam đảo bên kia ta đã có bố trí, nhưng vẫn muốn làm phiền Nguyên Huyền đại ca hỗ trợ chú ý một chút." Cát Đông Húc gật đầu nói. "Thiên Lệ Sơn và Giang Nam đảo cùng nằm trong một vực, có thể hỗ trợ lẫn nhau, dù ngươi không nhắc tới, ta cũng sẽ luôn chú ý." Nguyên Huyền gật đầu đáp. "Kỳ lạ nhỉ, Đông Húc, ngươi có phải là đến từ Viêm Châu không?" Khuê Thúc nghe vậy, tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi. "Thưa đại ca, đúng vậy, ta trước kia đã tu hành tại Viêm Châu. Tuy nhiên, nơi đó so với Giang Nam đảo thì chỉ là một vùng thâm sơn cùng cốc, vì vậy lần này trở về, nếu thuận tiện, ta sẽ chuyển một ít môn nhân con cháu đến Giang Nam đảo, coi đó là nơi lập phái." Cát Đông Húc trả lời. "Trách sao ngươi lại lợi hại như vậy, vì huynh trước kia lại chưa từng nghe nói qua, nguyên lai ngươi từng tu hành tại Viêm Châu." Khuê Túc bừng tỉnh nói. "Đại ca, ngài nghĩ sai rồi. Thực ra tại Viêm Châu, ta gần như không có danh tiếng gì, chỉ là làm một chút việc nhỏ, gây ra vài chuyện lặt vặt mà thôi. Danh tiếng của ta tuyệt đối không lọt vào mắt của đại ca, chỉ có lần này mới gây ra một chút động tĩnh." Cát Đông Húc uốn nắn giải thích. "Hóa ra ngươi muốn ta Khuê Túc Bộ đến giúp ngươi dương danh lập nghiệp." Khuê Túc nghe vậy, đôi mày khẽ nhướng lên, nói: "Không dám, không dám." Cát Đông Húc vội vàng đáp: "Lúc trước ta cũng không biết đại ca chính là Khuê Túc Bộ túc chủ, nếu biết sớm chắc chắn ta đã phải bẩm báo đại ca trước để đại ca xử lý chuyện này. Nhưng khi ta biết đại ca là Khuê Túc Bộ túc chủ thì sự việc đã phát triển đến mức không thể thu lại được nữa." Cát Đông Húc vội vàng nói: "Ha ha, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi." Khuê Túc thấy Cát Đông Húc có chút khẩn trương, không khỏi cười lớn một trận. Một hồi lâu sau, Khuê Túc mới ngừng cười, nghiêm mặt nói tiếp: "Ngươi vốn đã có nền tảng ở Viêm Châu, gần đây cũng có lẽ cần phải trở về một chuyến, hẳn là Viêm Châu có biến sao?" Cát Đông Húc sắc mặt biến đổi, hỏi: "Không thể nói là có biến, chỉ là gần đây có tin tức từ Chu Tước Linh Cung truyền đến, nói rằng khí cơ tại Viêm Châu có sự biến hóa mạnh mẽ, nhiều nơi đã xảy ra ma loạn quy mô lớn, tử vong không ít người. Tuy hiện tại vẫn còn có thể kiểm soát, nhưng cũng là lời cảnh báo chúng ta Khuê Túc Bộ cần chú ý. Dù sao đại kiếp sắp đến, ngươi có nền tảng tại Viêm Châu, trở về xem thử cũng tốt. Nếu có thể di chuyển toàn bộ phái đến Giang Nam đảo thì càng tốt. Vô Ngân Vực có Nguyên Huyền tọa trấn, ta lại ở Lưu Châu, nếu có biến cố gì xảy ra, chúng ta có thể ứng cứu lẫn nhau." Khuê Túc nói. "Đa tạ đại ca đã quan tâm, Viêm Châu dù sao cũng là nền tảng nơi đó, cũng phải để lại một số người ở lại. Hơn nữa, ở Viêm Châu Liễu Tinh bảy bộ, ta cũng có một số bằng hữu đã qua lại lâu dài, nếu thật có chuyện, bọn họ có thể nhanh chóng tiếp viện. Cát Đông Húc đáp, Liễu Tinh bảy bộ, ngươi căn bản là xuất thân từ Thương Tại vực, nơi đó hiện tại có tình hình ma loạn khá nghiêm trọng, tương tự như Viêm Châu bây giờ. Khuế Túc nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, cái gì? Cát Đông Húc bỗng đứng bật dậy, nói, hai vị đại ca, cáo từ trước, ta đi cùng ngươi. Nguyên Huyền biết gia đình Cát Đông Húc đều ở Thương Tại vực, trong lòng lo lắng, vội vàng đứng lên, nói, đà tạ đại ca, tuy Thương Tại vực có ma loạn nghiêm trọng, ta nghĩ mình cũng có thể trấn áp được, nhưng Thiên Liệt Sơn bây giờ lại không có người tọa trấn, người đã nhận lời Khuê Thúc đại ca làm tinh chủ của tinh cứu bộ, cần phải nhanh chóng nhận chức, như vậy Giang Nam đảo của ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cát Đông Húc nói, đúng vậy, với thực lực hiện nay của Cát Đông Húc so với Liễu Túc không chênh lệch là mấy, cho dù Thương Tại vực có ma loạn nghiêm trọng, hắn đi cũng đủ rồi, còn Giang Nam đảo cần phải đề phòng Tây Hải Long cung nổi dậy, Nguyên Huyền sớm đến trấn giữ Thiên Liệt Sơn sẽ có hiệu quả gian đe. Khuê Túc gật đầu nói, vậy được rồi, Đồng Húc, nếu có gì xảy ra bên đó, nhớ kịp thời thông báo cho ta, ta sẽ lập tức tới. Nguyên Huyền đành phải gật đầu nói, tốt. Cát Đông Húc gật đầu, không nói nhiều, lập tức bước ra khỏi túc chủ phủ. Bước ra khỏi túc chủ phủ, Cát Đông Húc gọi Long Ất Tuyết đến, phân phó, người lập tức quay về Giang Nam đảo, truyền lệnh của ta. Dạn Kim Liệt và Âu Diễm dẫn theo 12 người, những kẻ có thể liên thủ bố trí thiên địa luyện lô đại trận, nửa đạo tiên, đi thường tại vực, tuân lệnh, chúa công. Long Ất Tuyết không người nhận mệnh, bay ra khỏi khu vực túc chủ phủ. Sau đó, nàng biến hóa, tạo thành vuốt rồng, trực tiếp xé không gian, mở ra thông đạo hư, không hướng về Giang Nam đảo. Long Ất Tuyết không chỉ là một thượng phẩm nửa đạo tiên lợi hại, mà còn sở hữu thần thông thôn phệ, chất chứa năng lực không gian huyền bí. Chính vì thế, nàng trong cảnh giới nửa đạo tiên có thể mở ra hư không thông đạo. Tuy nhiên, việc này tốn rất nhiều sức lực, và cự ly mở ra thông đạo cũng có hạn. Khi Long Ất Tuyết đang tạo dựng hư không thông đạo, Cát Đông Húc đã bước vào trước, rời khỏi Trạm Hải vực. Tại Viêm Châu, trong hải vực Kim Giao đảo, một tia gợn sóng không gian bất chợt xuất hiện. Từ trong đó, một nam tử mặc thanh y bước ra. Vừa mới bước ra từ gợn sóng không gian, thanh y nam tử liền dừng lại bên một gốc hỏa tam cây ở phía sau núi Kim Giao đảo. Trên cây, một tam túc kim ô đang dương cánh bay cao, đảo mắt hướng về phía Cát Đông Húc đang ở trên không. Sau đó, nó hóa thành một đám kim sắc hỏa diễm lông vũ, bay xuống, rồi chui vào lòng bàn tay Cát Đông Húc, biến mất không thấy gì nữa. Chính là tam túc kim ô này. Và năm đó, khi Cát Đông Húc rời khỏi Kim Giao đảo, hắn đã dùng một sợi thần niệm bám vào cánh của tam túc kim ô, biến thành phân thân thần niệm. Chính nhờ phân thân thần niệm này, Cát Đông Húc mới có thể mở ra hư không thông đạo đến Kim Giao đảo. Tuy nhiên, vì phân thân thần niệm không phải là bản thể thực sự, mà chỉ là một mối liên hệ giữa bản thể và phân thân, lại phải chịu ảnh hưởng lớn từ khoảng cách không gian. Dù thần niệm của Cát Đông Húc rất mạnh mẽ, nhưng khi rời khỏi Viêm Châu, hắn không thể duy trì liên lạc suốt với phân thân thần niệm. Chỉ khi nào phân thân thần niệm gặp phải nguy hiểm và tự hủy, Cát Đông Húc mới có thể nhận được tín hiệu báo động, rồi lập tức vội vã trở lại. Khi phân thân thần niệm trở lại bản thể, Cát Đông Húc nhanh chóng biết được tình hình của Kim Giao đảo và Sâm La Tiên đảo. Trên mặt hắn, một nụ cười vui vẻ lộ ra. Đang lúc Cát Đông Húc đang vui mừng, bỗng nhìn dưới chân biển rộng, sóng lớn đột ngột nổi lên, cuồn cuộn ngập trời. Tiếp theo, một bóng người khoác tiên giáp, cầm tiên binh, uy phong lẫm liệt xuất hiện trên đầu sóng. Đó chính là một tiên tướng thủy tộc, người dẫn đầu là Mặc Huyền, yêu thú hộ đảo, nay đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Chân tiên dù có đi đến bất kỳ nơi nào trong Thương Tại vực cũng đều được coi là cao thủ bậc nhất, là đối tượng mà các thế lực cổ lão tranh giành mời gọi. Khi Mặc Huyền nhìn thấy có người bước vào hải vực Kim Giao đảo, hắn không khỏi hoảng hốt, rồi bất ngờ vui mừng, kích động quỳ xuống, cao giọng nói, lão nô Mặc Huyền bái kiến trưởng giáo lão gia, cùng mình trưởng giáo lão gia trở về Kim Giao đảo. Lời vừa dứt, toàn bộ thủy binh thủy tộc đứng sau hắn liền đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to, cùng mình trưởng giáo lão gia trở về Kim Giao đảo. Ngay lập tức, toàn bộ Kim Giao đảo dường như bùng lên trong một cơn chấn động. Cát Thắng Minh và phu nhân, Ngô Cảnh Thiên và phu nhân lập tức từ Kim Giao đảo bay ra. Tuy nhiên, khi họ vừa rời khỏi đảo, Cát Đông Húc đã bay tới ngay trước mặt họ. Cha mẹ, ta trở về rồi đây. Cát Đông Húc nhìn các trưởng bối, thấy phong thái của họ vẫn như xưa, nhưng tu vi dường như càng vững mạnh hơn trước. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, nhưng đôi mắt lại không khỏi rưng rưng, mỗi cảm thấy nghẹn ngào. Trở về là tốt rồi. Giai Ngọc và các nàng đâu? Hứa Tô Nhã nắm lấy tay Cát Đông Húc, đôi mắt bà đã ngấn lệ, nhẹ ngào hỏi, các nàng đều rất tốt, chỉ là một chỗ sơn môn khác cần các nàng tọa chấn, vì vậy mà không thể quay về được. Cát Đông Húc trả lời, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Tố Nhã lau khóe mắt, cười nói, một chỗ sơn môn khác. Ca Thẩm Minh và Mô Cảnh Thiên, dù không phải là những người có tham vọng bá vương, nhưng vẫn khá nhạy cảm về những chuyện liên quan. Gần đây ta có một chỗ sơn môn tốt, đó là một nơi thật sự lý tưởng để tu hành. Lần này trở về, ngoài việc thời gian dài không yên lòng các ngươi, ta cũng có ý mang các ngươi theo, đồng thời từ trong môn chọn lựa một số người để tới sơn môn tu hành. Cát Đông Húc trả lời, vậy nếu ngươi có một chỗ sơn môn tốt, chúng ta tất nhiên phải đi xem thử, nhưng chúng ta cảm thấy nơi này rất tốt, sinh hoạt nhàn nhã, bình tĩnh, lại quen biết không ít người. Nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta còn khai khẩn một vùng đất, tìm được không ít đồ tốt, đó cũng là cách tự giải trí, nên cuối cùng vẫn muốn quay lại nơi này. Cát Thắng Minh và ba người còn lại nghe vậy, vẻ mặt đều vui mừng, nhưng đồng loạt bày tỏ không muốn rời đi. Đối với bọn họ, nơi này đã trở thành nhà rồi, thật khó mà rời xa. Chỉ cần các ngươi thích thì cứ ở lại nơi này. Tuy nhiên, ta nghe nói gần đây Thương Toại Vực có chút loạn lạc, nếu tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán, các ngươi có thể sẽ phải di chuyển. Những chuyện này ta sẽ đi gặp Huyền Viêm rồi quyết định sau. Cát Đồng Húc nói. Thương Toại Vực loạn lạc sao? Chúng ta cũng chưa nghe Huyền Viêm nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, gần đây khí cơ thiên địa quả thật có chút biến hóa, nhưng đó chỉ là sự thay đổi rất nhỏ, đặc biệt là trong động thiên phúc địa, khu vực này đã xảy ra vài lần ma loạn, nhưng ma tộc từ vực ngoại xuất hiện đều rất yếu ớt. Chúng ta chỉ cần phái một vài môn nhân đệ tử đi là có thể dễ dàng trấn áp được. Cát Thắng Minh nói, sắc mặt lộ vẻ tự hào khi nói đến phần sau. Những năm trước, khi Cát Đồng Húc rời đi, đã để lại rất nhiều đồ vật quý giá, ngay cả khi Đan Phủ phái và Thiên Ma Phủ gửi các đệ tử tinh anh đi khắp nơi để ma luyện, mở rộng thế lực. Qua hơn 100 năm, dựa vào nền tảng mà Cát Đồng Húc đã để lại, nhiều môn nhân đệ tử đã liên tục đột phá, phát huy hết tài năng và trở thành những nhân vật lợi hại. Hiện nay, Đan Phủ phái và Thiên Ma Phủ có hơn 50 người đạt đến cảnh giới chân tiên, trong đó Cát Thắng Minh và vợ Mô Cảnh Thiên và vợ đều là những chân tiên đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, là những trưởng lão cổ xưa của các môn phái. Với thế lực như vậy, nếu đặt vào động thiên phúc địa, tuyệt đối sẽ là một tồn tại như cựu vô phách. Dù có phóng ra toàn bộ Thương Tại Vực, cũng sẽ là một gia tộc cổ xưa, môn phái thuộc hàng nhất lưu. Trước kia, nếu động thiên phúc địa xuất hiện ma loạn, đó chắc chắn là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, chỉ cần phái một chân tiên đệ tử đi là có thể trực tiếp trấn áp được ma loạn ấy. Cát Đông Húc từ thần niệm của phân thân đã biết được, những năm qua động thiên phúc địa vẫn xảy ra ma loạn, mức độ không khác là bao so với trước. Do đó, khi thấy phụ thân nói với vẻ tiêu sái tự hào, ngoài một chút cảm khái, hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Hẳn là ở xa chúng ta nơi này, ma loạn vẫn còn chưa lan tới, vì vậy Huyền Viêm không nhắc đến cùng các ngươi. Tuy nhiên, không có không có nghĩa là sau này sẽ không có. Những năm gần đây ma loạn chắc chắn sẽ dần dần gia tăng, chúng ta vẫn phải chú ý đề phòng. Cát Đông Húc nói, chắc có gì biến động hay sao? Cát Thắng Minh và những người còn lại sắc mặt hơi thay đổi hỏi. Biến động thì lúc nào cũng có, nhưng nếu là biến động lớn thì còn xa. Các ngươi giờ không cần phải lo lắng về chuyện này. Thật sự có biến động lớn thì ta sẽ ở đây, Cát Đông Húc đáp. Cát Thắng Minh và những người khác dù có tin tưởng vào tài năng của Cát Đông Húc, nhưng cũng không thể nghĩ ra được rằng 20.000 năm sau sẽ có một lần mà ngay cả đạo chủ chỉ sơ ý một chút cũng sẽ phải vong mạng trong đại kiếp. Họ tin tưởng vào khả năng của Cát Đông Húc. Nghe hắn nói như vậy, họ không hỏi thêm gì nữa, chỉ nghĩ rằng sau này nên dành nhiều thời gian tu luyện để không làm lỡ bước chân của Cát Đông Húc. Vậy các người ở đây đều yên ổn, ta sẽ đi một chuyến đến Huyền Viêm xem sao. Cát Đông Húc trong lòng lo lắng về tình hình ma loạn ở Thương Tại Vực, sau khi trò chuyện qua với bốn vị trưởng bối, hắn quyết định lên đường đi thăm Huyền Viêm chân tiên phụ. Đi thôi, bốn người gật đầu nói. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền cùng Tường Vân rời khỏi Kim Giao Đảo. Nhìn Cát Đông Húc dần khuất bóng, Ngô Cảnh Thiên và phu nhân không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi Cát Đông Húc không nhắc đến chuyện của Mô Di Lị, vợ chồng họ cũng rất an ý, không hề hỏi thêm về chuyện đó. Yên tâm đi, Đông Húc nhất định sẽ tìm được Di Lị cùng những người khác. Cát Thắng Minh và phu nhân an ủi nói. Huyền Viêm chân tiên phủ tiếp đón Cát Đông Húc chính là đệ tử đích truyền của Huyền Viêm Xích Nhiên, chứ không phải Huyền Viêm. Huyền Viêm đâu? Cát Đông Húc hỏi. Thưa sư tổ, Vạn Phong phủ đã xuất hiện đại ma loạn, nghe nói Liễu Hoàng lão tổ lần này trong cuộc ma loạn đã vong mạng, Liễu Linh lão tổ bị trọng thương, tung tích không rõ, sư phụ bị khẩn cấp điều đi giúp trấn thủ Vạn Phong phủ. Xích Nhiên cung kính đáp, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Liễu Hoàng gia dưới trướng có 36 phủ, mỗi phủ trấn giữ một khu vực. Huyền Viêm chân tiên phủ vốn là một vùng xa xôi nghèo khó, còn Vạn Phong phủ lại là một trong những chân tiên phủ tài nguyên tu hành phong phú nhất, chỉ sau Liễu Hoàng cổ thành. Tại Vạn Phong phủ, chân tiên có thể lên đến 100 người, tiên anh tiên nhân ít nhất cũng có 100.000 người, có thể nói là trọng binh trấn giữ. Liễu Hoàng tiền bối lại vẫn lạc. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Nghe nói xuất hiện một vị đại ma vương, Liễu Hoàng lão tổ vì bảo vệ Vạn Phong phủ, nơi có ngàn tỷ sinh linh, đã tự bạo thân thể làm đại ma vương, bị thương nặng. Liễu Linh lão tổ dù không thể ép được đại ma vương, nhưng vì lòng bi phẫn đã xông lên, nhân lúc đại ma vương bị thương liền trấn sát hắn. Tuy nhiên, dù Liễu Linh lão tổ báo thù cho Liễu Hoàng lão tổ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, lại bị hai tôn ma vương vây công. Liễu Linh lão tổ không thể để Vạn Phong phủ rơi vào cảnh ma vương tàn sát, nên đành trốn vào hỗn loạn thế giới, dẫn theo hai tôn ma vương đuổi theo. Xích Nhiên tiếp tục giải thích, Liễu Tinh bảy bộ còn đâu các đạo tin khác. Cát Đồng Húc sắc mặt tái xanh, trong mắt lộ rõ sát khí. Hắn đã biết từ lâu Liễu Tinh bảy bộ, tinh chủ Liễu Ốc và Liễu Hoàng gia có sự ngăn cách. Bây giờ Xích Viêm đã xưng Liễu Linh là lão tổ, hiển nhiên đã dung hợp hai mảnh vỡ đạo tiên đạo chủng của Liễu Linh, và dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của Liễu Thúc đã đột phá thành đạo tiên. Một nhà có hai đạo tiên mà Liễu Linh lại trẻ tuổi như vậy, thì vị trí tinh chủ của Liễu Ốc chắc chắn sẽ sớm bị Liễu Hoàng gia thay thế. Cát Đồng Húc không tin vào lời nói về việc Liễu Hoàng vẫn lạc, Liễu Linh bị thương nặng mà không liên quan đến Liễu Ốc. Hắn thực sự không tin. Trên thực tế, lần trước tại Vô Lượng Quan, Liễu Hoàng suýt bị thôn lĩnh diệt sát, nhưng Liễu Ốc lại chậm trễ không phái binh cứu viện. Điều này rõ ràng có liên quan. Đệ tử này cũng không rõ ràng lắm, nhưng mối quan hệ giữa Liễu Hoàng lão tổ và Liễu Linh lão tổ bây giờ cũng bị đè ép, để tránh gây ra sự hỗn loạn. Đệ tử chỉ thấy sư phụ thần sắc nghiêm trọng, vội vàng muốn đuổi Phó Vạn Phong phủ đi hỏi. Khi đó sư phụ mới nói đôi lời, nhưng cụ thể thì sư phụ cũng không rõ ràng lắm. Xích Nhiên trả lời, tốt, ta đã biết, ngươi hãy yên tâm trấn thủ Huyền Viêm chân tiên phủ. Cát Đông Húc biết việc này có liên quan đến Liễu Ốc, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Nghe vậy hắn gật đầu, dặn dò một câu rồi lập tức rời đi, hướng đến Huyền Viêm chân tiên phủ. Rời khỏi Huyền Viêm chân tiên phủ, Cát Đông Húc triệu gọi Long Ất Kim, thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi ở lại đây, nếu như Kim Liệt và mấy người kia đến, lập tức dẫn bọn họ đi Vạn Phong phủ để cùng ta tụ hợp. Vâng, chúa công. Long Ất Kim thấy sắc mặt chủ tử không ổn, vội vàng quỳ một chân xuống đất, nói. Cát Đông Húc thấy vậy, không nói thêm lời nào, chỉ biến thành một đạo kim cầu vồng, bay về phía Vạn Phong phủ. Vạn Phong phủ cùng với Huyền Viêm Trần Tiên và Liễu Hoàng gia là nơi thuộc quyền quản lý của họ. Dù khoảng cách có xa xôi đối với những tiên nhân bình thường, nhưng với Cát Đông Húc thì lại không là gì. Xây dựng hư không thông đạo tuy khó, nhưng lại dễ bị sai sót, nên hắn quyết định trực tiếp sử dụng kiếm quang bay đi sẽ nhanh hơn. Vạn Phong phủ, đúng như tên gọi, là một dãy núi chập trùng, các ngọn núi cao nối tiếp nhau. Trong khu rừng, linh khí của tiên nhân vần quang, khí tím ôn tỏa ra. Nơi đây cũng sinh trưởng rất nhiều linh thảo tiên dược. Dãy núi này có rất nhiều cung điện nối liền, có những cung điện vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng, cũng có những cung điện cổ kính. Tất cả đều là nơi cư trú của tiên nhân. Nếu là bình thường, chỉ cần nhìn những cung điện này đã biết đây là nơi tu đạo thịnh vượng, nhất định có rất nhiều tiên nhân ẩn cư. Tuy nhiên, lúc này phía đông của Vạn Phong phủ, sơn phòng đã sụp đổ, các cung điện trở thành phế tích, không trùng tràn ngập huyết vụ, mây đen cuồn cuộn, và trên chân trời xuất hiện một vết nứt màu đen bất quy tắc, sâu không thấy đáy, như một cự thú đang há miệng muốn nuốt chửng toàn bộ Vạn Phong phủ. Vết nứt màu đen không gian trước mặt, từng khối đá thanh văn thạch như núi nhỏ đang được tiên nhân nhanh chóng chuyển tới, đắp lên những bức tường thành lớn như núi, và các tiên nhân tinh thông phủ văn trận pháp không ngừng khắc vẽ những trận pháp lên đó. Một tòa cự thành đang được xây dựng ngay tại vết nứt không gian trước mặt, như muốn đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhằm ngăn cản dòng chảy yếu ớt của vết nứt không gian. Phía sau cự thành nằm ngang là một thi thể của một tôn ma vương. Tôn ma vương này có đầu giống sư tử, thân hình to lớn như một ngọn núi, trên lưng mọc ba cây gai xương sắc bén. Đây chính là ma tộc Xương La, cùng với Alada ma vương mà Cát Đông Húc đã giết trước đây, là một bộ tộc ma tộc hung ác, với những cây gai xương trên lưng chính là thiên nhiên pháp bảo. Tôn ma vương này nằm ngang ở phía sau cự thành, thi thể của hắn to lớn hơn nhiều so với Alada mà Cát Đông Húc đã trấn áp trước đó. Nằm trên mặt đất, hắn không biết đã đạp vỡ bao nhiêu ngọn núi. Ba cây gai xương trên lưng của hắn giống như ba ngọn núi sắc bén xuyên thẳng lên trời, tựa hồ muốn xuyên thủng bầu trời, tạo ra ba lỗ hồng lớn. Chưa hoàn thành cự thành ở đây, thi thể của ma vương này trước mặt đã lộ ra vẻ khổng lồ, dường như chỉ cần một cú dẫm chân của hắn cũng đủ nghiền nát cả cự thành, biến nó thành phế tích. Lực lượng hỗn loạn hùng mạnh từ thi thể ma vương không ngừng phát ra, hình thành nên một cơn lốc gió dữ dội. Gió lốc như lưỡi dao, căn bản không phải tin anh tiên nhân có thể lại gần. Dù là chân tiên bình thường cũng phải vận dụng toàn bộ chân nguyên và pháp lực mới có thể đến gần. Mặc dù gió lốc hỗn loạn vô cùng đáng sợ, nhưng dưới sự vận hành của thiên đạo pháp tắc trong cửu thiên giới, rất nhanh lực lượng đó chuyển hóa thành tiên linh khí nồng đậm, hòa nhập vào thiên địa. Liễu Ốc hừ, không đứng bên trên thi thể ma vương, ánh mắt lóe lên một vệt sáng dữ dội. Đây là một tôn đại ma vương, tương đương với đạo thủ đạo tiên, không chỉ có thân thể huyết nhục có thể hóa thành tiên khí, tiên mạch cùng tiên thổ, mà trên lưng hắn còn có ba cây gai xương. Chỉ cần làm qua một vài nghi thức tế luyện, chúng liền có thể trở thành thượng phẩm nửa đạo bảo, quả thật là một tôn đại ma vương. Nếu không phải Liễu Hoàng tìm hiểu về hỏa đạo, tự bạo đạo thân phóng ra dị hỏa, làm tổn thương nặng tôn đại ma vương này, e rằng dù Liễu Linh sau này có hy sinh đạo chủng, cũng khó mà trấn sát được tôn này. Liễu Ốc bay tới bên cạnh ma vương, nơi ba cây gai xương to lớn, nhẹ nhàng vỗ tay lên đó, một luồng lực lượng hỗn loạn từ bên trong gai xương phát ra, giống như lưỡi kim sắc bén, cắt vào tay Liễu Ốc, quả thực rất sắc bén. Nếu như được tế luyện, nhất định sẽ trở thành nửa đạo bảo lợi hại. Liễu Ốc tay sáng lên một màu đỏ lửa, dùng hỏa lực đốt cháy đi lực lượng sắc bén kia. Trong lòng hắn thầm sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy kính phục. Ánh mắt hắn nhìn về phía thi thể ma vương, càng trở nên nóng bỏng. Ưng Bạch, Liễu Dung, các ngươi hợp lực mang thi thể ma vương về tinh chủ phủ. Liễu Ốc thu tay lại, trầm giọng ra lệnh. Vâng, tinh chủ. Ưng Bạch cúi người nhận lệnh. Người này chính là một trong hai vị trung phẩm đạo tiên trấn thủ Vô Lượng Quan năm đó, từng giao chiến với các Đông Húc. Vâng, thái gia. Một người nữa, mái tóc đỏ như lửa, môi ưng, là nam tử khom người đạp. Người nam tử này chính là Liễu Ốc Tàng Tôn, đã tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng vẫn còn chậm chạp, chưa thể trưởng thành thành đạo tiên. Tinh chủ, vị ma vương này chính là do Liễu Hoàng gia chúng ta trấn sát, mọi chuyện đều từ Liễu Hoàng gia ta xử lý. Liễu Hồng tiến lên phía trước nói.